Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên tay, ánh mắt dừng lại trên mấy chữ Bồ Tát Miếu Huyết Án do Phương Vân Tú ghi lại, Thần Bình Cốc. Được rồi, đừng giả bộ nữa. Dìu Lê Uyên ra khỏi sân nhỏ, Trương Bí liền buông tay. Không, ta thật sự uống say. Lê Uyên lảo đảo. Người uống say thật thì lúc nào cũng nói mình chưa say. Trương Bí thở dài. Phải sớm biết như vậy, lão phu đã không để ngươi thử đánh thượng phẩm lợi nhận. Giờ thì hay rồi, đại trưởng quỹ không nỡ thả ngươi đi. Mấy năm sau, hắn không tin. Mấy năm sau còn có mấy năm, rõ ràng là Tào Diễm không muốn thả người. Cái này liên quan gì đến ngài? Lê Uyên tỏ ra thản nhiên. Nếu ngài thấy áy náy, không bằng cho đệ tử mấy trăm lượng, ngươi biến luôn đi. Trương Bí trừng mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn không có dấu hiệu say rượu, lúc này mới ngáp dài quay về. Đã quyết định ở lại thì khi đòi đồ phải mở miệng thật lớn, nếu không liền phải hoài nghi. Trương Bí chưa nói hết nhưng Lê Uyên đã hiểu ý. Dù sao hắn cũng không bị khách khí từ đầu, hắn hẳn phải biết ta một xích kim chứ. Xoay người lại, Lê Uyên nào có vẻ gì là say. Hắn đã biết từ lâu trong mật thất của Tào Diễm có chứa tài liệu quý hiếm nhất của rèn binh khí cửa hàng, trong đó chắc chắn có cả xích kim. Tào Diễm hô hút trở lại sân nhỏ. Lê Uyên cầm chùy đứng như cọc gỗ, điều chỉnh hô hấp, vận chuyển khí huyết và nội kinh. Đến khi huyết khí cạn kiệt, hắn lấy ra dược cao và dầu thuốc xoa khắp thân thể. Sau đó hắn nhảy vào một chiếc trong đựng nước mới mua, chịu đựng sự ma sát của hạt sắt. Khổ luyện võ công không khó, chỉ cần có thể chịu đựng thống khổ kết hợp với dược cao và dầu thuốc thì ít nhất trước khi đạt tiểu thành cũng không có trở ngại gì quá lớn. Rầm rầm, trong chiếc vạc lớn, Lê Uyên tàn trần tơ chuồng khuấy động hạt sắt, cảm nhận từng cơn đau nhói khắp cơ thể, đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp tam đầu. Hạt sắt không giống như cát mà là vật dụng để rèn đao, người bình thường dám ngâm mình vào đó thì da thịt sẽ bị tước sạch, không còn chỗ nào lành lặn. Ken két, chiếc vạc lớn gần 2 mét nhưng hắn vẫn có thể đứng thẳng bên trong. Hắn mượn rèn luyện binh thể để phân tán tinh thần, loại phương pháp ma sát này dù là hắn cũng cảm thấy khó chịu đựng nổi. Hô, cuối cùng khi kiệt sức hoàn toàn, Lê Uyên leo ra khỏi vạc, nằm dài trên sân viện thở dốc, cảm nhận rõ ràng sự biến đổi của cơ thể. Lâu dài hạt sắt ma sát với nhau, da của hắn tuy nhìn bóng loáng nhưng thực tế lại có tính bền dẻo khá cao, giống như nhiều lớp da trâu kết hợp tạo thành đáy dày, ngay cả một chiếc đao hơi cùn cũng chưa chắc đã có thể chém đứt được. Nếu là khí lực của nữ nhân hay tiểu nhân đánh vào, thật sự chưa chắc đã làm rách được da, nhưng nếu lực mạnh hơn một chút chắc chắn sẽ không chịu nổi, lại còn không chống chọi được đâm cắt. Lê Uyên thư giãn gân cốt, thất tinh hoành luyện thân đã đột phá tới mức tinh thông, hắn cảm thấy những uất khí trong lòng dần dần tách ra. Huyết nhục chi khu, tốt nhất đừng đối đầu trực tiếp với đao kiếm. Chuyện này chỉ có thể làm khi thật sự cần thiết, không nên tự cho là đau thương không thể đâm thủng cơ thể, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị chém chết. Là một thợ rèn, Lê Uyên quá hiểu chuyện này. Sau khi đạt đến đại thành của thất tinh hoành luyện thân, hắn không sợ đao kiếm chém vào, nhưng hắn vẫn hoài nghi. Hắn đánh giá rằng sự không sợ này chỉ là cực hạn của người bình thường, với đao kiếm bình thường thì không sao, nhưng đổi thành những thanh đao bén, cao cấp, thượng phẩm, cực phẩm lợi nhận thì đương nhiên không thể chịu nổi. Cũng như Tào Diễm, Phương Vân Tú, dù họ là cao thủ, dù có cầm đao kiếm bình thường thì cũng không ai dám dùng thân thể để đỡ đao kiếm. Hồ, sau khi nằm hồi lâu, cảm giác huyết khí trong cơ thể đã phục hồi hơn nửa, nội kinh cũng bắt đầu lưu thông. Lê Uyên mới đứng dậy, rửa mặt một chút, rồi quay về phòng mặc lại y phục. Tào Diễn đã về rồi, Tôn Mập Mạp vẫn chưa trở lại sao? Nhìn qua phòng trong, Lê Uyên lắc đầu, dù hắn đã đoán rằng vợ chồng Đường Đồng sẽ không gặp chuyện gì, nhưng Tôn Hào làm sao có thể thư thả được. Mập Mạp này gan nhỏ lắm, Tào Diễn đã về, chắc chắn cũng không dám ở lại lâu nữa. Xé một ít thịt khô, Lê Uyên cho béo con chuột con vẫn đang cảnh giác ăn, rồi hắn châm đèn, chuẩn bị ra ngoài thành. Chưa kịp quan sát kỹ bên ngoài thì đột nhiên nhìn thấy vật gì đó mỏng như cánh ve. Khi cầm chiếc mặt nạ ra người lên gần, Lê Uyên không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Mặt nạ này nhẹ đến mức như không có gì, trong suốt 10 phần, thực sự giống như một tác phẩm nghệ thuật. Loại chế tác này khiến hắn cũng phải ngạc nhiên và sợ hãi. Thử đeo vào xem, Lê Uyên cầm đèn đi đến trước gương đồng, cẩn thận đeo mặt nạ lên, chỉ cảm thấy hơi lạnh, giống như dán một chiếc mặt nạ dưỡng da trong suốt và thông khí. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn viền mặt nạ, ngạc nhiên phát hiện trong gương ngũ quan của hắn bỗng nhiên biến đổi thành khuôn mặt của Đao Khách Lý Bá, người trước đó đã từng gặp. Thật là xảo diệu, tuyệt vời. Lê Uyên rất cẩn thận, không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào, đưa tay xé nhẹ một chút, chỉ cảm thấy mặt đau nhức. giống như mặt nạ dính chặt vào da Taon. Hắn lúc này tay phải một vòng, trực tiếp lấy được trưởng binh trong không gian, cảm nhận được rõ ràng, mặt nạ này quả thực mạnh mẽ, giống như có thể thay đổi hoàn toàn khuôn mặt. Đáng tiếc, chỉ có khuôn mặt này nếu có thể thay đổi liên tục thì tốt biết mấy. Lê Uyên cẩn thận quan sát và thử vài lần, trong lòng có phần hài lòng. Chiếc mặt nạ da người này dù không thể hoàn toàn nắm giữ thuật dịch dung, nhưng cũng xem như một bảo vật hiếm có. Dán mặt nạ này lên, có một số việc cần làm sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, hắn một lần nữa đeo mặt nạ, rồi giật lấy một tờ giấy nháp, dùng tay trái viết ngoạch ngoạc vài chữ. Sau đó, hắn lặng lẽ giấu giấy vào tay áo, nhân lúc trời đêm lặng lẽ rời đi, thẳng đến nội thành, hướng về lỗ phủ. Tào Diễn ra tay một lần, hắn phải trả lại gấp 15 lần. Hắn không biết kẻ gọi là Hương chủ kia là ai, nhưng Phương Vân Tú hẳn phải biết. Thay đổi khuôn mặt, lên hành động càng thêm táo bạo. Hắn trực tiếp gõ cửa lớn lỗ phủ, chờ gia đình ra mở cửa liền vung tay đánh ngất, rồi dán tờ giấy nhắp lên cánh cửa. Không chờ trong phủ có động tĩnh, hắn lập tức xoay người rời đi. Vứt tờ giấy nhắp xuống, Lê Uyên lập tức co càng chạy. Hắn thuận tay thử vận dụng trường ngự, lục hợp giày, đôi giày khé rung động, khiến bước chân hắn nhẹ bẫng như đi trên đất bằng. Chỉ trong nháy mắt, hắn có cảm giác như mất đi trọng lực, mỗi bước chân đều vọt xa hơn 3 bước bình thường. Gió rít bên tai, chưa đầy một khoảnh khắc, bóng dáng hắn đã biến mất. Không lâu sau, bên trong lỗ phủ vang lên những tiếng ồn ào. Phương Vân Tú thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ vài lần nhún người đã đến trước cửa lớn. Nhìn quanh không thấy bóng dáng ai, nàng quay đầu lại mới phát hiện một tờ giấy nhắp dán ngay trên cửa. Hương chủ, Hàn Thủy Quân đã bị đường dẫn đi, này đã về thành khi nào giết xẹt. Nàng giật mạnh tờ giấy xuống, chân mày cau lại. Là Khỏa, Tào Diễm, che che giấu giấu thì chẳng có ý nghĩa gì, ta cứ thế dán tờ giấy này ra ngoài. Dù Phương Vân Tú có cho rằng đây là kẻ khác bày trò vô hãm, thì kiểu gì nàng cũng phải đi xác minh một lần. Chạy như bay trên đường, Lê Uyên cảm nhận rõ từng bước chân đều có lực đàn hồi mạnh mẽ, tốc độ nhanh hơn hẳn, mà sức lực tiêu hao lại cực ít. Hắn không khỏi cảm thấy hài lòng trong lòng thầm nghĩ, ta cũng chẳng muốn đối mặt trực tiếp với Phương Vân Tú, dù có cải trang đi nữa, muốn giải thích với nàng. Đến lúc đó còn phải xác minh thân phận này nọ, phiền phức vô cùng. Thà cứ để lại tin nhắn, tin hay không là tùy nàng. Nội kình bộc phát, cộng thêm đôi lục hợp giày này, tốc độ của ta giờ đây còn nhanh hơn cả Vu Chân và Nhị Trưởng Quỹ. Không biết Tào Diễm có đuổi theo nổi không? Lục hợp giày và chiếc mặt nạ da người đúng là một tổ hợp hoàn hảo. Nhìn vào gương, hắn quan sát khuôn mặt được che giấu sau lớp mặt nạ da người, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng. Ta nên chuẩn bị thêm vài loại binh khí phù hợp với từng trưởng ngự khác nhau. Dùng trong lúc luyện công, đánh nào hay chạy trốn đều phải có đủ phương án. Tốt nhất, còn phải chuẩn bị thêm một khuôn mặt giả khác, hoàn toàn khác biệt với Lê Uyên. Lý Bá, cái tên này nghe chẳng hay ho gì. Lý Uyên, không được, quá dễ bị người khác liên tưởng. Hừm, hay cứ thêm chữ Nguyên vào. Vừa sờ mặt nạ, Lê Uyên vừa cảm thấy thích thú. Đeo nó và không chỉ là để che giấu thân phận, mà còn giúp hắn giải phóng bản thân theo một cách nào đó. Dọc đường đi, trong đầu hắn tuôn ra vô số suy nghĩ lộn xộn. Hô, tháo mặt nạ xuống, rửa mặt sạch sẽ, một ngày một đêm không ngủ khiến Lê Uyên cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn nắp dài, vẫn giữ nguyên áo quần, nằm xuống giường. Phương nữ hiệp chắc chắn sẽ có hành động nhanh thôi, dù sao nàng cũng là đệ tử của thần binh cốc. Quả nhiên Phương nữ hiệp ra tay rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, khi Lê Uyên vừa mở cửa lò rèn, liền nghe thấy một tiếng rầm thật lớn từ phía cổng chính của rèn binh khí cửa hàng. Bụi mù cuộn lên, hai cánh cửa gỗ dày nặng bị một trường đá văng. Tào Diễm ở đâu? Một luồng nội kình bùng nổ trong tiếng quát giận dữ, phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Ai? Ai to gan như vậy, dám xông vào rèn binh khí cửa hàng của ta? À, Phương nữ hiệp. Nội viện rất đông đệ tử, họ đều vội vàng tỉnh lại. Triệu Đầu Lĩnh cầm thương, thân trần vội vã lao ra. Ban đầu hắn giận dữ, nhưng khi nhìn thấy người đến, cơn tức của hắn lập tức nguôi ngoai. Tào Diễm, lăn tới gặp ta. Phương Vân Tú phá cửa xông vào, tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi kiếm quét qua. Nghe thấy tiếng động, rất nhiều học đồ đều tụ lại, nhưng bọn hộ vệ lại không dám tiến lại gần một bước, thật là bá đạo. Lê Uyên không khỏi ngạc nhiên, hắn đã đoán Phương Vân Tú sẽ có hành động, nhưng không ngờ nữ hiệp này lại cứng rắn và quyết đoán đến vậy. Mới sáng sớm, cô đã mang kiếm đến rèn binh khí cửa hàng. Phương nữ hiệp, không biết ngươi có chuyện gì? Triệu Đầu Lĩnh nắm chặt trường thương, cố gắng đứng đón, nhưng chưa kịp nói xong, chỉ nghe leng keng một tiếng, trường thương trong tay hắn đã bị cắt thành ba đoạn. Phương, sắc mặt Triệu Đầu Lĩnh tái mét, không dám tiến thêm bước nào nữa. Thiên Thiền Kiếm Pháp, hành động của cô khiến đám người bên trong, trong đó có Lê Uyên, phải trầm trồ. Chỉ trong chớp mắt, Phương Vân Tú rút kiếm, thực hiện một nhát chém, rồi cất kiếm vào vỏ với tốc độ cực nhanh, như nước chảy mây trôi. Cảnh đẹp như vậy khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Kiếm pháp, thực sự đẹp mắt hơn cả chùy. Lê Uyên không khỏi cảm thấy hơi nóng mặt. Hắn luyện chùy không phải vì thích chùy, mà đơn giản vì chỉ có chùy mới có thể luyện. Nếu có thể, hắn thực sự muốn mặc đạo bào, gánh trường kiếm trên lưng. Tào Diễm, Phương Vân Tú gọi tên của Tào Diễm, tay cầm kiếm, đôi mắt phượng sáng lạnh, dường như chỉ một khắc sau sẽ lao thẳng vào hậu viện. Một đám hộ vệ và học đồ đứng sững, sắc mặt tái xanh, không biết phải làm sao. Tào Diễm lúc này mới lên tiếng, không biết Phương nữ hiệp đến, Tào Mộ không từ xa đón tiếp, mong rằng nữ hiệp tha lỗi. Có vẻ như hắn vội vàng đến, áo dài còn chưa mặc xong, đứng từ xa chắp tay thở dài, cầm xuống. Phương Vân Tú lặng lẽ quét qua đám người. Lúc này đám người mới phát hiện phía sau nàng còn có hai tên gia đình của Lộ phủ. Nghe theo mệnh lệnh của nàng, hai gia đình lao tới, trói chặt tay Tào Diễm, Phương nữ hiệp. Tào Diễm không dãy giụa, nhưng có vẻ vẫn rất kinh hãi. Xin hỏi nữ hiệp, Tào Mỗ đã phạm phải sai lầm gì? Tào Diễm thật sự sợ hãi. Trước khi về thành, hắn đã đoán được Phương Vân Tú sẽ có hành động, nhưng hắn không ngờ nàng lại đến nhanh như vậy, chỉ một ngày sau đã trực tiếp đến cửa. Không nói một câu, lại chuẩn bị bắt hắn đi, không một bằng chứng gì, mang đi. Phương Vân Tú không trả lời, chỉ lướt qua một lần, rồi quay người bước vào hậu viện, tiếp tục ấn kiếm bên hông, thành thật một chút, đi. Hai gia đình không chút do dự, ấn mạnh vào Tào Diễm. Tào Diễm ngân xanh trên tay nổi lên, vẻ mặt xám xịt, nhưng vẫn cố gắng phản kháng. Phương nữ hiệp, xin hỏi, Tào Mỗ phạm phải tội gì mà lại bị như vậy? Tào Diễm động người, đánh văng hai gia đình, sắc mặt âm trầm. Ngươi lấy thân phận gì mà muốn bắt Tào Mỗ? Xùy. Một vòng hàn quang lóe lên, giống như tấm lụa bay vút qua, tiếng xé gió vang lên trong khoảnh khắc, chém thẳng vào cổ Tào Diễm. Ngươi. Tào Diễm hoảng hốt, nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn bị kiếm đánh trúng ngực. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, áo dài của hắn bị xé rách, kiếm phong vẽ qua lớp nội giáp, tạo ra một đám lửa lớn. Xuy suy, tiếng xé gió vang lên mạnh mẽ. Các hộ vệ và đám học đồ xung quanh hoảng sợ lùi lại, chỉ thấy ngân quang như thủy ngân bắn ra, kéo dài không dứt, tốc độ nhanh đến mức như một tia chớp. Đây chính là thượng thừa kiếm pháp. Lê Yên mắt sáng lên, cảm nhận được sự lưu chuyển của kiếm pháp, như thể mọi động tác hòa hợp trôi chảy. Mặc dù rất đẹp mắt, nhưng ẩn chứa đầy sát khí. Phong Vân Tú, Tào Diễm vừa lùi lại, cuối cùng cũng không tránh kịp, áo dài bị xé nát, dù có lớp nội giáp bảo vệ, nhưng vẫn bị cắt ra vài vết thương, máu tươi tuôn ra. Hắn phản ứng không hề chậm, nhưng cũng không ngờ Phương Vân Tú lại ra tay dứt khoát và tàn nhẫn như vậy. Trong lòng hắn như có tiếng hổ gầm, nhưng chỉ một ngụm trường kiếm đã gác lên cổ. Trập Long phủ mọi việc, phàm là liên quan đến ta thần binh cốc, ta thần binh cốc đều có thể tự cắt. Đây là thái tổ chi sắc, ngươi có phục không? Phương Vân Tú váy áo tung bay, ánh mắt sắc lạnh như phượng hoàng, nói tiếp, ta nghi ngờ ngươi tham gia vào vụ phục sát đệ tử Khâu Long của thần binh cốc. Nếu ngươi dám phản kháng, ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ, Trấn Võ Đường cũng không thể ngăn cản. Ngươi! Tào Diễm trợn mắt, máu tươi từ cổ chảy xuống, nhưng không dám cử động thêm. Hắn trong lòng căm phẫn, mắt đỏ ngầu. Nếu không phải vì hắn không có vũ khí trong tay, làm sao có thể nhanh chóng rơi vào thế yếu như vậy? Trói lại. Hai gia đình đứng gần bị kiếm pháp đả kích, hoảng hốt một lúc lâu, khi nghe được mệnh lệnh mới bừng tỉnh, lập tức từ sau lưng rút dây gài ra, trói chặt Tào Diễm lại, quá bá đạo. Mọi người xung quanh, từ các hộ vệ đến đám học đồ, đều sợ hãi, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản. Thần binh cốc lại dám khinh người như vậy sao? Lê Uyên đang ngắm nhìn kiếm pháp tuyệt đẹp, nghe thấy tiếng la hét liền kêu thầm một tiếng không ổn. Ba bước dài bước tới, chắn trước mặt Trương Bí, ngăn không cho hắn tiếp tục hành động. Thả ta ra, ngăn nàng lại. Trương Bí vô cùng phẫn nộ, dãy dụa không thoát, liền lớn tiếng quát với các học đồ và hộ vệ xung quanh. Uy quyền của hắn rất lớn, trong xưởng rèn bên ngoài không ít người là do hắn trực tiếp dạy dỗ. Nghe thấy ông quát, không ít thợ rèn vô ý thức muốn ngăn cản. Triệu Đầu Lĩnh nghiến răng một cái, dẫn theo rất nhiều hộ vệ tiến lên. Trương lão đầu, ngươi quả thật có chuyện xấu. Lê Huyên bùng một tiếng thở dài, nhìn Trương Bí với ánh mắt nghiêm nghị. Xưởng rèn thần binh cốc đã tồn tại hàng trăm năm, gia tộc Tào tự nhiên cũng có không ít người chết trận. Trương Bí là người xuất thân từ lưu dân, nếu không nhờ Tào gia thu nhận, chắc chắn cả nhà ông đã chết từ lâu trên đường phố. Trong cửa hàng không ít người đang tụ tập, sau lần trì hoãn này có lẽ không ai có thể rời đi. Quả thật như vậy, một chút trì hoãn, trong nội viện gia quyến của Tào Diễm cũng bắt đầu la hét cầu xin, cố ngăn cản Phương Vân Tú tiếp tục hành động. Trong ngoài viện, những người quản lý và đám học trò bên ngoài cũng xông vào, trăm người vây quanh, chật kín không còn chỗ. Phương Vân Tú khẽ nhíu mày để cầm chuôi kiếm, nhưng nhìn thấy những phụ nhân như đồng quỷ trước mặt, nàng cũng không nỡ ra tay. Nàng không giống Hàn Thủy Quân, Phương nữ hiệp. Tào Diễm dàn cơn giận xuống, tự chủ mở lời. Tào Mỗ tuy có ân oán với Khâu thống lĩnh, nhưng tuyệt không có ý định phục sát hắn. Nếu ngươi muốn hỏi, Tào Mỗ tuyệt đối không dám nói dối nửa lời. Phương nữ hiệp, vẫn là nhân từ nương tay đi. Thay vì giết hắn, nếu ngươi muốn, cứ trực tiếp chém đầu hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Trong đám người, Phương Vân Tú vẫn chưa rời đi, nhưng Lê Uyển đã hiểu ra kết quả. Thần Binh Cốc là thế lực mạnh mẽ của Trập Long Phủ, không phải là một đệ tử nào có thể tùy tiện mở rộng sát giới vào ban ngày. Phương Nữ Hiệp làm việc quyết đoán, nhưng có vẻ tay nàng không đủ hung ác, dường như thiếu kinh nghiệm. Càng đông người, sát khí lại càng tản đi. Lê Uyên cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không quá bất ngờ. Phùng Vân Tú nếu thật sự muốn giết người, nàng đã không phải phá cửa vào như vậy. Nếu không muốn giết, việc mang đi hay không cũng chẳng khác biệt. Dù sao, sau vụ này, Tào Diễn cũng sẽ phải yên tĩnh một chút. Ít nhất, Phùng Nữ Hiệp tạm thời vẫn có thể kiềm chế được hắn. Lê Uyên suy nghĩ một chút, không biết nếu vị kia ra tay, liệu có thay đổi gì không? Những ngày tiếp theo, sự việc Phùng Vân Tú đại náo cửa hàng rèn binh khí khiến cả thành xôn xao. Không ít gia đình thậm chí liên kết lại, kéo đến Lộ Phủ yêu cầu giải thích. Sau vài ngày ầm ĩ, Phùng Vân Tú cuối cùng nổi giận và ra tay. Không ít người bị thương, thậm chí có vài người chết ngay tại Lộ Phủ. Cảnh tượng ấy khiến không khí trong thành càng thêm hỗn loạn, các thế lực, phe phái càng thêm kịch liệt tranh đấu và có cả người nhà đến khóc tang. Đến mức Phùng Vân Tú không thể ra khỏi cửa nữa. Cao Liễu Huyện trở nên náo loạn vô cùng. Tuy nhiên, cửa hàng rèn binh khí vẫn không có dấu hiệu thay đổi gì. Mọi người vẫn làm việc, đập đục trong phòng rèn, giống như mọi chuyện không hề xảy ra. Lê Uyên cuối cùng cũng có thể ổn định lại tinh thần, mỗi ngày dùng đan dược, luyện khí huyết, nuôi dưỡng Bạch Viên Kình. Không lâu sau hắn đã liên tục rèn được hai thanh thượng phẩm lợi nhận, kiếm như thu thủy, thượng phẩm trong thượng phẩm. Trương Bí mỉm cười, tâm trạng đã chuyển biến tốt đẹp, từ khi người bắt đầu luyện kiếm, người đã liên tiếp rèn được 11 thanh thượng phẩm lợi nhận. Tất cả đều thành công, hỏa hồn nắm vững, không thua gì lão phu, tốt, tốt, tốt, tốt. Lão phu trước đây tiếp nhận một chiếc cực phẩm trọng chùy, ngươi có thể thử thử vào tay. Trương Bí rất hài lòng, cảm thấy Tào Diễm cũng sẽ rất hài lòng về kết quả này. Đệ tử muốn thử xem một mình chế tạo cực phẩm lợi nhận. Lê Uyên rất hiểu đạo lý, rèn sắt khi còn nóng, vì vậy hắn ngày đêm thúc giục công việc, mục tiêu là để hoàn thành trong thời gian này. Ngươi, Trương Bí nhíu mày, vẻ mặt có chút nghi ngờ, ngươi quá gấp rồi. Đệ tử cảm thấy hỏa hầu đã đến, nếu không làm ngay, về sau chỉ sợ rất khó hoàn thành. Lê Uyên không tránh né, nhìn thẳng vào Trương Bí. Hơn nửa tháng đã trôi qua, Lộ Vân Thanh vẫn chưa trở về, mà hắn thì đã không thể chờ đợi thêm nữa. Đệ tử cần 3 lượng xích kim, hơn 10 cân huyền thiết và hơn 10 cân bích tinh hàn thiết, nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành. Một môn võ công hay kỹ nghệ thường chia làm 4 cấp độ như vậy. Bình thường mà nói, chỉ cần kiên trì, chịu khó luyện tập, thậm chí những người vốn không có thiên phú cũng có thể đạt đến đại thành. Tuy nhiên để đạt được viên mãn thì không chỉ cần khổ luyện, mà còn phải có thiên phú và ngộ tính. Mượn nhờ đại tượng chi trùy, Lê Uyên rất dễ dàng đạt đến đại thành trong rèn đúc thuật. Nhưng dù đã trải qua 4 tháng, hắn vẫn chưa thể hoàn thành viên mãn. Tuy nhiên, với thành tựu rèn đúc thuật đại thành, hắn có thể tạo ra những sản phẩm cực phẩm. Chỉ là về độ hoàn hảo và tỷ lệ thành công vẫn còn có chút chênh lệch. Trương Bí cảm thấy Lê Uyên quá nóng vội, nhưng lại thấy những sản phẩm mà hắn tạo ra đều thành công, tình thế lại đang thuận lợi. Trong lòng Trương Bí nghĩ thầm có lẽ nên thử một lần. Thấy Lê Uyên kiên trì, Trương Bí quyết định đồng ý. Sau khi tan tầm, hắn liền đi vào hậu viện để gặp Tào Diễm. Không thể chỉ dựa vào Tào Diễm, Phương Nữ Hiệp cũng phải thử một lần. Lê Uyên rửa mặt, nhìn thấy trời vẫn chưa tối hẳn, hắn đóng cửa phòng rèn đúc lại và vội vã đi vào nội thành. Nửa tháng qua, nội thành rất náo nhiệt. Ở quanh Lộ Phủ, những con phố có thể nhìn thấy vô số tiền giấy vứt xải rác cao nề, cửa lớn đóng chặt. Ngoài đường còn có không ít người đốt giấy tang cho phụ nữ và trẻ em, thi thoảng vang lên những tiếng khóc than, thậm chí có vài người run rẩy, không rõ vì bi thương hay vì trời lạnh. Tào Diễm quả nhiên có chút thủ đoạn. Phương Nữ Hiệp, là người tốt. Lê Uyên dừng lại quan sát xung quanh, rồi lắc đầu. Những người phụ nữ và trẻ con đứng chắn trước cửa, khóc than nỉ non. Chuyện này chẳng có gì đáng chú ý với bất kỳ thế lực nào trong ngoài thành. Một trận loạn côn xuất hiện, mọi chuyện liền bị dẹp yên. Nhưng nếu Phương Vân Tú động thủ, ngày mai những người này sẽ phải chết, và sau đó sẽ là một trận sóng gió lớn. Kêu ca ầm ĩ, võ công tốt đến đâu, nhưng nếu người không đủ chín chắn, hành động thiếu suy nghĩ thì không nên ra tay. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, Thần Binh Cốc mặc dù quyền thế rất lớn, nhưng Khâu Lòng đã chết, Cao Liễu Huyện đang đối mặt với thế lực phân tán. Những người này, dù có ngoan thủ đến mấy, cũng khó lòng mà chống lại. Chỉ có thể nói, võ công là võ công, thủ đoạn là thủ đoạn, có những lúc chúng không thể hòa nhập với nhau. Lê Uyên dừng lại không lâu, Lưu Tranh đã đến. Hai người đã hẹn nhau từ vài ngày trước, hôm nay sẽ đến Lộ Phủ. Đối với bên ngoài, họ nói là do Phương Vân Tú mời. Nhìn thấy những người phụ nữ ngoài Lộ Phủ, Lưu Tranh lắc đầu nói, những nhà này trong ngoài thành càng ngày càng không biết phải tiến hay lùi, thật không sợ Thần Binh Cốc sẽ tìm họ tính sổ sao? Chưa hẳn không sợ, có lẽ trong lòng còn có chút may mắn. Lê Uyên phụ họa, nhưng cũng hiểu rõ Khâu Lăng đã chết, những người này dù muốn hay không cũng chỉ còn một con đường dẫn đến diệt vong. Giết họ thì dễ, còn sợ ngăn cản sao? Lăn đi, mù mắt của ngươi, bản công tử ngươi cũng dám cản. Lưu Tranh không khách khí chút nào, lập tức đá bay một vài người đang ngăn cản trước mặt, sau đó bước thẳng vào, đi đến cửa. Huyện úy dù sao cũng là một nhân vật có tiếng tăm, nên không ít người nhận ra Lưu Tranh. Những người bị đá ngã cũng không dám chống cự, chỉ ôm đầu rồi lăn qua một bên. Lưu Tranh tới chơi, một lúc sau mới có gia đình thận trọng ra mở cửa. Khi nhìn thấy Lưu Tranh, họ mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa một cách chậm rãi để cho hai người vào. Lộ Phủ hậu viện, Lộ Bạch Linh mồ hôi đổ như mưa. Hơn nửa tháng qua, nàng không bước ra ngoài, ngày nào cũng bị Phương Vân Tú thúc giục luyện võ. Cực khổ không thôi, bách hoa sai trường, trọng điểm không ở bách hoa, mà ở chỗ sai, song trường giao thoa, như bách hoa bay tán loạn. Trong hư có thật, trong thật có hư, hư thực biến hóa tùy tâm mà phát, mới là viên mãn. Hư không phải không thụ lực, thực cũng không phải không thu lực. Không cho phép bĩu môi, không cho phép khóc. Lộ Bạch Linh mồ hôi đầm đìa, cắn răng mà kiên nhẫn, mắt đỏ ngầu, thật sự không chịu nổi sự khổ luyện này. Nhưng Phương Vân Tú vẫn không hề lay động, liên tục răn dạy, áp lực không ngừng. Ngay cả khi có gia đình tới thông báo, nàng cũng không cho nàng nghỉ ngơi lấy một chút, tiếp tục luyện. Phương Vân Tú phất tay áo, quay người lại, lúc này Lê Uyên và Lưu Tranh bước đến, cúi người chào. Phương Lý Hiệp, có việc gì? Phương Vân Tú tỏ vẻ không vui, giọng nói lạnh lùng, không, chỉ là Lê Huynh có việc cầu kiến ngài. Lưu Tranh hơi sợ nàng, vội vàng trả lời một câu rồi rút lui sang một bên. Nếu không phải vì có Lê Uyên nhờ vả, hắn làm sao muốn đến đây để chịu nguy hiểm, thật sự có chuyện muốn thỉnh giáo Phương Nữ Hiệp. Lê Uyên cực kỳ lễ phép, thái độ kính cẩn. Hắn trước đây có chút kiêng dè Phương Vân Tú, nhưng từ khi nàng bị ngăn cửa, hắn cũng không còn quá kiêng nể. Người tốt, phần lớn thời gian không phải là người ác, cùng nội kình có liên quan sao? Phương Vân Tú quay đầu liếc Lộ Bạch Linh, rồi mới lên tiếng hỏi. Vâng, Lê Uyên trả lời rất lễ phép, thỉnh giáo với thái độ nghiêm túc. Đệ tử mấy ngày trước luyện công, khí huyết vận hành mạnh mẽ, trong lúc mơ hồ, cảm giác như có lực lượng phun ra khỏi cơ thể. Không biết có phải là dấu hiệu đột phá nội kình không? Lê Uyên rất rõ ràng về trạng thái đột phá nội kình trước đó. Nhanh như vậy sao? Người đã dùng loại đan dược gì? Phương Vân Tú nhíu mày, có vẻ hơi ngạc nhiên. Hồi Phương Nữ Hiệp, đệ tử đã dùng một viên hạ đẳng bổ nguyên đan, vậy thì cũng không có gì lạ. Phương Vân Tú cảm thấy đã hiểu, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước thiên phú của Lê Uyên. Năm đó nàng luyện võ cũng phải mất vài năm mới đạt được một bước như vậy, mà nàng mỗi tháng ít nhất cũng phải ăn một hai viên đan dược. Nội kình đến từ khí huyết, khi khí huyết được ôn dưỡng đến cực hạn trong cơ thể, nếu lại nuốt vào dược vật mạnh thì sẽ nuôi dưỡng ra nội kình. Bình thường mà nói, nếu đã lĩnh hội được căn bản thì khi trí pháp đã viên mãn cũng không cần phải lo lắng nhiều. Phương Vân Tú lên tiếng giải thích về việc đột phá nội kình và những điểm cần chú ý. Cô đã xem Lê Uyên là đệ tử của thần binh cốc, nên tự nhiên không giấu giếm gì. Những gì nàng nói, Lê Uyên phần lớn đều hiểu, nhưng hắn vẫn không mắt lời, chỉ gật đầu, đợi nàng nói xong mới hỏi. Không biết việc đệ tử nuôi ra bạch viên kình có ảnh hưởng gì về sau không? Ngươi đúng là thông minh. Phương Vân Tú bước vài bước thong thả, ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, rồi nói tiếp. Bạch viên phí phong trì chỉ là một loại võ công tầm thường trong các võ công tinh phẩm. Mặc dù khí huyết lưu thông qua phổi, nhưng cũng bao phủ toàn thân, nuôi ra bạch viên kình cũng không phải là điều quá tệ. Liếc nhìn Lê Uyên, Phương Vân Tú hiểu ngay hắn đang lo lắng điều gì rồi giải thích thêm. Khi nội kình đạt đến thối thể, chỉ cần nuôi ra kình lực bao trùm toàn thân, dùng nó để tẩm bổ cơ thể, sẽ giúp thể phách phá vỡ cực hạn. Về phần ngươi dùng bạch viên kình hay thanh xà kình đều không quan trọng lắm. Vậy là tốt rồi, Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù chính hắn cũng đoán là không có ảnh hưởng gì, nhưng khi có Phương Vân Tú khẳng định, hắn mới thực sự yên tâm. Vậy nếu ngươi có thể đột phá, không cần phải kìm hãm, còn việc thay đổi hay xây dựng lại nội kình, đó là chuyện sẽ cần cân nhắc sau này khi ngươi đã đạt đến thối thể. Hiện giờ ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều. Phương Vân Tú nhấp một ngụm trà, tựa như đang suy tư điều gì. Mặc dù trong lòng có chút phiền muộn vì đã tiếp nhận nhiệm vụ của Tầm Ảnh Sứ, nhưng nàng vẫn muốn làm tốt trách nhiệm của mình. Đệ tử còn có nghi hoặc, nhân cơ hội này Lê Uyên liền không bỏ lỡ, đem hết tất cả những vấn đề mình gặp phải trong hơn một năm luyện võ ném ra trước mặt Phương Vân Tú. Phương Vân Tú nghe xong từng câu hỏi đều kiên nhẫn giải đáp, nhưng trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Chàng thiếu niên này thiên phú có lẽ còn vượt xa so với những gì nàng tưởng tượng. Những vấn đề hắn đặt ra cơ bản là những vấn đề chỉ khi nội kình tu thành mới gặp phải. Thì ra là thế, đa tạ Phương Nữ Hiệp đã giải đáp. Lê Uyên bỗng nhiên nhớ ra một điều, đệ tử còn có một nghi hoặc. Nội kình bao trùm toàn thân, cho đến khi thay thế khí huyết tuần hoàn thì chính là nội tráng phải không? Dịch hình, nghe thấy hai chữ dịch hình, Phương Vân Tú hơi giật mình, đôi mắt khẽ mở to rồi lắc đầu. Người nội kình còn chưa thành, sao lại hỏi đến việc nội tráng dịch hình? Thiên phú tốt nhưng có chút mơ mộng xa vời. Lê Uyên dừng lại một lúc, không nói gì thêm. Phương Vân Tú nhìn hắn, lắc đầu rồi tiếp tục, học võ không phải chuyện một sớm một chiều, mà phải khổ luyện qua năm tháng. Hiện giờ ngươi không cần phải biết nhiều như vậy, chỉ cần luyện cho chú pháp đến đại viên mãn, đột phá nội kình, làm tốt hai việc này là đủ rồi. Phương Vân Tú vừa dạy dỗ vừa khích lệ. Lê Yên liên tục gật đầu, cảm thấy hôm nay mình thu hoạch được rất nhiều. Hắn tổng kết lại những gì mình đã học được, cảm thấy rằng đệ tử của các đại môn phái quả thực có tố chất vượt trội, nội kình thối thể nội tráng. Lê Uyên tiếp tục nuôi dưỡng nội kình, rèn luyện thân thể, cuối cùng đã thành công trong việc truyền nội kình khắp cơ thể, từ ngoài vào trong, cho đến tận các tạng phủ. Tiểu Di, Lộ Bạch Linh không chịu nổi nữa, thốt lên một tiếng rên rỉ rồi ngã khuỵu xuống đất, mồ hôi ướt đẫm chiếc võ bào cũ kỹ, khiến Lê Uyên vô tình nhìn mấy lần. Lưu Tranh đâu? Lê Uyên bừng tỉnh, nhận ra trời đã tối, hắn đã đi hơn một canh giờ rồi. Lộ Bạch Linh thở hổn hển, tay chân tê dại, gần như kiệt sức. Nàng cảm thấy khá ủy khuất, ba ba của nàng không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Cái này, thiên phú của nàng chẳng lẽ chỉ có thể dừng lại như thế sao? Sắc trời đã tối, ngươi về đi. Phương Vân Tú liếc nhìn Lộ Bạch Linh, rồi khoát tay tiễn khách. Lê Uyên là người quen với việc trèo lên, do tìm tính cách lạnh lùng, kiên nghị của Phương Nữ Hiệp, liền bắt đầu hỏi về vấn đề xích kim. Xích kim? Phương Vân Tú nhíu mày. Xích kim không phải là thứ mà dân thường có thể sử dụng, ta cũng không có. Cô nàng nuốt những lời nghèo khó xuống, sắc mặt hơi biến sắc. Nhà nàng đã lâu rồi không còn phú quý, lại không muốn nhờ Lộ Vân Thanh giúp đỡ. Dù không đến mức khốn khó, nhưng quả thật không có bạc, nói gì đến xích kim. Đó là thứ chỉ có quan lại và giới quý tộc mới có thể sở hữu, thật sự không có. Lê Uyên cũng thở dài, hắn hiểu Phương Vân Tú rất nghèo, điều này hắn đã biết. Cuối cùng, người trong thần binh cốc nội môn, dù có một ngụm bảo kiếm hạng hai, cũng không thể so với Đường Đồng, hoàn toàn thua kém. Tuy nhiên, hắn cũng không phải muốn mượn tiền. Đệ tử có chút bạc, muốn nhờ ngài giúp đỡ, không biết có cách nào để tìm được thứ này không? Phương Vân Tú chợt nghĩ đến Hàn Thủy Quân, một lão quái vật, tất nhiên sẽ có cách. Hàn lão không có ở đây nguyên ra thì sao? Phương Vân Tú đột nhiên tỉnh ngộ, cao mày nhìn Lê Uyên. Hắn vẻ mặt mờ mịt, nội thành nguyên ra có liên quan gì đến thần binh cốc? Lê Uyên trong lòng chợt động, nghĩ rằng Phương Vân Tú không phải là người dễ dàng bị lợi dụng. Tiểu Di, ta lại. Lộ Bạch Linh kêu lên. Nàng ngồi lâu như vậy mà Tiểu Di không đến kéo mình dậy. Phương Vân Tú đứng dậy, tiễn Lê Uyên ra ngoài. Ngươi về đi, nếu không, ta sẽ giúp ngươi hỏi thử. Đa tạ Phương Nữ Hiệp, Lê Uyên chắp tay cáo tử. So với Tào Diễm thì liên hệ với Phương Nữ Hiệp quả thật dễ chịu hơn rất nhiều, mặc dù nàng bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng lại ấm áp đen đà nể. Ở cửa hàng rèn binh khí, trong hậu viện vườn hoa, Tào Diễm hất nhẹ áo dài, sắc mặt có phần tái nhợt, vết máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ vải trắng dưới bụng. Thương thế từ cánh ve kiếm pháp thật khó mà chữa lành. Xích kim 3 lượng, huyền thiết hơn 10 cân, bích tinh hàn thiết hơn 10 cân. Hừ, đúng là dám gây chuyện. Nhìn bóng lưng của Trương Bí, Tào Diễm sắc mặt đen lại, thật sự dám coi mình là trưởng quỹ sao? Xích kim, huyền thiết, bích tinh hàn thiết, tiểu tử này muốn chế tạo bích cuối thu thủy kiếm sao? Trong bóng tối, Phong Cương ôm kiếm đứng, ánh mắt hơi sáng lên. Không ngờ Cao Liễu huyện này, dù chỉ là một nơi nhỏ, lại có một tài năng rèn đúc tuyệt vời như vậy. Mới chỉ 17 tuổi, đã muốn thử sức chế tạo cực phẩm lợi nhận. Cực phẩm lợi nhận thường có giá lên đến ngàn lượng, thậm chí vài ngàn lượng bạc. Giá trị chẳng khác nào một ngôi phủ bà gian hai tầng, có thể xem như là sản phẩm gia truyền của một gia tộc. Trong hơn 200 năm của rèn binh khí cửa hàng, số lượng cực phẩm lợi nhận cũng chỉ có chừng 10 thanh, vì vậy hương chủ mới xem trọng hắn như vậy. Nếm thử thôi, có lẽ đa phần là vật liệu vô dụng. Tào Diễm liếc mắt nhìn hắn, mang theo một chút ý hiếp. Hắn là người của ta, nếu ngươi dám có ý đồ. Hắn nếu thực sự chế tạo được cực phẩm lợi nhận, vậy không thể nói trước là ai sẽ gây bất ngờ. Phong Cương hơi giật giật khóe miệng, trong lòng có chút xao động. Từ trước đến nay, hắn và Phong đã có võ công tương đương, nhưng sao Phương Vân Tú lại xem trọng hắn hơn? Phải chăng là vì hắn có trong tay một thanh cực phẩm lợi nhận làm từ hàn thiết? Không có 3 năm khổ luyện, hắn sẽ không thể rèn được cực phẩm lợi nhận. Tào Diễn nắm lấy eo, ánh mắt lạnh như băng. Hắn vốn đã rất nổi bật, nếu lại chế tạo được cực phẩm lợi nhận, có lẽ ngay cả Hàn Thủy Quân cũng phải bị động. Xích kim thì hắn không có nhiều, sao có thể ném cho một học trò thử tay nghề? Hương chủ đến đây, nếu Hàn Thủy Quân dám xuất hiện, có khi lại là chuyện tốt. Phong Cương vuốt cằm, ánh mắt lấp lánh. Ngươi muốn làm gì? Tào Diễm quay người, cảm thấy cơn giận không thể dừng lại. Nhưng Phong Cương đã lặng lẽ biến mất vào bóng tối. Cho ngươi mượn 3 lượng xích kim, tạm coi như thủ lao cho Phong Mỗ làm hộ vệ. Ngươi. Lê Uyên ra khỏi lộ phủ, dưới chân phát lực, lách qua đám người đang khóc lóc ngoài cửa, trong lòng cảm thán. Có nhiều thứ nhìn như rất đơn giản, nhưng không ai chỉ điểm, phải tự mình đi tìm hiểu mới biết. Có người chỉ ra, thế mới bừng tỉnh đại ngộ, sư thừa, điều này Lê Uyên rất hiểu. thối thể không khó, rèn luyện bên ngoài, nuôi dưỡng nội kình bên trong, kết hợp thêm đan dược hỗ trợ, thông thường chỉ cần 2-3 năm có thể đột phá, nếu có đan dược, thậm chí 1 năm cũng đủ. Nhưng các loại đan dược như tăng huyết đan, báo thai dịch cần hoàn, tráng cốt đan không thể thiếu. Lê Uyên cảm thấy tâm trạng khá thoải mái, tuy nhiên lại đau đầu vì số lượng đan dược cần thiết. Hắn đã tiêu tốn không ít tiền bạc vào những thứ này, cộng thêm việc không ngừng rèn sắt, lại phải mượn Tôn Hào 100 lượng bạc. Chưa kể đến số tiền nhỏ mượn được từ Tiểu Tam và 10 lượng hoàng kim. Nhưng ý thức trưởng binh Lục lại yêu cầu một khoản chi phí lớn, 100 lượng bạc trắng, 10 lượng vàng hoàng kim và 1 lượng xích kim. Bình thường mà nói, chỉ riêng xích kim thôi cũng đã phải tốn 100 lượng bạc. Thật tính ra, nếu chỉ tiêu bạc, hắn cũng chỉ có khoảng 100 lượng thôi. Nếu không có Tôn Mập Mạp kia 100 lượng thì ngay cả thuốc thang cũng không mua nổi. Lê Uyên thở dài, thân thể quay một cái, đang định tiến vào viện. Đột nhiên nghe thấy tiếng chi chi chi, như có người đang lén lút. Có người. Lê Uyên giật mình, năm ngón tay bóp lại, chuẩn bị rút phá phong trùy ra ngay lập tức. Không sai, phải thật cảnh giác. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, đồng thời suy đoán thân phận của người trong nội viện. Lúc này từ trong viện có tiếng nói vọng ra, ta nghe nói ngươi có thiên phú rèn đúc rất tốt, hôm nay đến đây là muốn ngươi chế tạo cho ta một kiện cực phẩm lợi nhận Thu Phong kiếm. Lê Uyên ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được cảnh giác. Giữa đêm khuya lại đến nhà người ta đòi chế tạo binh khí, các hạ là ai? Cầu. Tiếng cười lạnh vọng ra từ trong nội viện. Phong Cương nắm lấy con chuột mập mạp, xoa đầu nó rồi nói, 20 ngày sau ta sẽ lại đến, nếu không làm ra được hoặc làm hỏng đồ vật. Hô. Ngoài viện, Lê Uyên ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng đen nhanh chóng vượt qua nóc nhà, mấy bước đã biến mất vào bóng tối. Chi chi chi. Trong nội viện, con chuột mập mạp phát ra tiếng kêu hoảng sợ, dường như đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Người kia là ai? Lê Uyên đóng cửa sân lại, rồi quay lại dỗ dành con chuột mập. Hắn cau mày suy nghĩ, trong mấy tháng qua, không chỉ có Lương Á Thủy nhờ hắn chế tạo binh khí, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người đến vào đêm khuya, mà lại dùng lời uy hiếp như vậy. Khẩu âm của người này không giống người Cao Liễu huyện. Lê Uyên nhíu mày suy nghĩ, đang định đi vào gian phòng thì đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Trong phòng không có đèn dầu, chỉ có chút ánh sáng đỏ lấp lé. Trên mặt bàn bất ngờ có 3 khối kim loại lớn, mỗi khối bằng ngón tay cái, xích kim. Lê Uyên nhanh chóng bước lại, một tay lấy 3 khối xích kim siết chặt trong tay, ánh mắt đầy ngạc nhiên, trong lòng không khỏi kinh hãi. Dù hắn chưa từng thấy xích kim, nhưng loại kim loại đặc biệt này hắn đã thuộc lòng từ lâu. Trong lòng hắn, xích kim luôn là một thứ rất quan trọng, đến nỗi có những đêm hắn nằm mơ cũng có thể mơ thấy nó. Thật sự là xích kim, cái này sao lại có thể? Hắn thắp sáng ngọn đèn, kiểm tra tỉ mỉ. Trong lòng hắn đầy kinh hỉ, ngay cả sự cảnh giác đối với người thần bí ban nãy cũng bị quét sạch. 3 lượng xích kim, nhìn 3 khối kim loại phát ra ánh sáng đỏ vàng, tim Lê Uyên đập nhanh hơn. Hắn vội vã lấy một ít thịt khô ném cho con chuột, rồi kiểm tra xung quanh. Sau đó hắn đóng cửa và cửa sổ lại, rồi lục tung các vật dụng dưới gầm giường, lấy ra từng khối thép tươi xám và bạc mền chất. Thép tơ ngàn cân, bạc trắng 100 lượng, vàng hoàng kim 10 lượng, xích kim 1 lượng. Thổi tắt ngọn đèn, Lê Uyên bày tất cả các loại vật liệu ra đầy đủ, rồi lại cẩn thận kiểm tra trong phòng, sân nhỏ. Sau khi thấy con chuột con bị đá phải dưới giường, hắn mới xoa xoa đôi bàn tay, khẽ nói, Tấn Thăng, trưởng binh Lục. Màu xám trên bệ đá, Lê Uyên dán chặt lấy lưu hương. Hắn nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy không khí u ám như nước, không có sự cuồn cuộn hay sôi trào. Dưới ánh sáng mờ ảo, hắn từ từ lùi lại. Dưới chân bệ đá, tốc độ khuếch trương có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí chút đó còn gấp đôi. Ban đầu lưu hương chỉ đặt trên bệ đá, nhưng giờ đây nó đã rộng lớn hơn nhiều. Nếu đánh giá lại, có thể thả một chiếc lưu hương nhỏ hơn vào trong. Bạc của ta. Cảm nhận được sự biến đổi của trưởng binh Lục, Lê Uyên lại vừa kích động vừa đau đớn. Trên ngàn cân thép tôi, bóng bạc trắng, hoàng cam cam vàng, khi xích kim đến tay, oanh, tiếng nổ vang lên sau một nhịp trễ, giống như có tiếng nổ mạnh từ sâu thẳm linh hồn. Dù đã chuẩn bị trước, Lê Uyên vẫn suýt nữa ngã xuống đất, phải một hồi lâu mới cố gắng đứng vững, trở lại trong không gian trưởng binh. Tiếng vang này cứ như nổ tung từng hồi, nguyên nhân là gì? Chẳng lẽ là một loại thông tin mà lúc này ta chưa hiểu được? Trong không gian tối tăm, sau khi sự yên lặng khôi phục, Lê Uyên vẫn không dám nhìn quá lâu. Cảm giác như nếu nhìn thêm vài lần nữa, hắn sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Bậc 3 trưởng binh chủ, Lê Uyên. Số lượng binh khí trưởng ngự, 3. Như những vì sao quay quanh bệ đá trưởng binh Lục, một ngôi sao thứ 3 sáng lên, trưởng ngự thay đổi, thời gian giảm phân nửa, tức là 12 giờ. Lê Uyên tĩnh tâm cảm nhận, trong không gian tối tăm, thông tin bắt đầu rõ ràng hơn. Sau khi trưởng binh Lục lên cấp 3, hắn cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ trong việc điều động trưởng ngự, hiệu quả kích hoạt nhanh hơn rất nhiều. Rốt cuộc cũng xong rồi. Trong lòng Lê Uyên dâng lên niềm vui sướng. Số lượng binh khí trưởng ngự của hắn tăng lên, điều này mở rộng phạm vi phối hợp, cho phép hắn dễ dàng thực hiện những ý tưởng trước đây mà hắn không thể làm được. Chẳng hạn như hắn có thể dùng thanh xà căn bản đồ đã cầm lâu trong tay. Trưởng ngự thanh xà căn bản đồ cần 2 cây trường thương, một cây được trưởng ngự gia trì là Nhằm môn thương pháp, một cây được trưởng ngự gia trì là Đại thành thương pháp. Lê Uyên suy nghĩ nhanh chóng. Sau khi trưởng binh lục thăng cấp, sự trợ giúp đối với hắn là quá lớn. Thời gian trưởng ngự được rút ngắn phân nửa, hắn có thể thực hiện 2 lần hoán đổi binh khí trong một ngày, ứng phó linh hoạt với các nhu cầu khác nhau, thay đổi càng thêm dễ dàng. Hiện tại, thử một chút với phá phong trùy. Lê Uyên đã chờ đợi lâu để phối hợp 3 loại binh khí mạnh mẽ này, trưởng ngự, bách luyện và phong trùy, phốc, giống như bị đấm một cú mạnh vào mi tâm. Lê Uyên chỉ cảm thấy đau nhức dữ dội, nhưng so với trước kia, cơn đau lần này nhẹ hơn nhiều, chỉ đau một chút thôi. Hiệu quả của trưởng ngự phong phá trùy đã bắt đầu phát huy, từng bước dần dần hiện rõ trước mắt Lê Uyên. Các kỹ năng được mô tả như sau: nặng như trăm cân, làm tốt việc cầm trùy nặng, lực mạnh mẽ vô song. Với trọng lượng của trùy lên đến 100 cân, khi phát huy lực có thể bắn ra sức mạnh như 100 quân. Trùy loại thiên phú. Trong các loại trùy, cán dài và nặng nhất là khó sử dụng nhất. Người sở trường về loại trùy này có thiên phú vượt trội. Phá giáp khổ luyện. Trong căn phòng nhỏ, Lê Uyên mở mắt ra và cảm thấy như mình đang mang một trọng lượng khổng lồ trên lưng. Mỗi khớp xương trong cơ thể như đang kéo giãn ra. Ma sát phát ra âm thanh nghe rất rõ. Phá giáp trụ khổ luyện, sức mạnh ngàn cân, tạo ra sức mạnh cực lớn, vững như hổ. Với binh khí dài và nặng, thân thể anh ta linh hoạt như không trọng lượng. Bây giờ trên người Lê Uyên có tới 9 hiệu quả trưởng ngự đồng thời tác động. Tất cả đều là tổ hợp hoàn hảo nhất cho chiến đấu và chém giết. Một khi trưởng ngự được kích hoạt, anh cảm thấy thực lực của mình tăng lên đáng kể. 30 cân là một quân trong quân lực, tức là 3.000 cân sao. Lê Uyên gập người, nắm chặt 5 ngón tay lại. Dù không cảm nhận được mình có tăng thêm quá nhiều sức mạnh, nhưng cảm nhận một cảm giác vô cùng mãnh liệt, dường như chỉ cần có trong tay một chiếc chùy nặng, anh có thể phát ra một cú đánh mạnh mẽ vượt xa những gì mình từng có. Ta tự thân có 1.000 cân lực, thêm vào bích tinh đồng chùy có 1.000 cân lực nữa. Nếu ta phát huy một cú chùy, có thể đạt đến 5.000 cân. Nếu cộng thêm huyết khí và nội kình phát động cùng lực trầm, liệu có thể tạo ra một cú chùy vạn cân không? Lê Uyên cảm nhận được hiệu quả của trưởng binh lục gia, anh có cảm giác muốn xách chùy ra ngoài tìm người thử sức một chút. Thật muốn thử một chùy vạn cân, một cú chùy chắc chắn có thể khiến Tào Diễn chết ngay lập tức. Lê Uyên vừa nghĩ vừa tự hỏi mình, cảm giác trong lòng như muốn kiểm tra giới hạn sức mạnh của bản thân, nhưng lại không dám chắc liệu thân thể của mình có thể chịu được cú đánh mạnh mẽ như vậy. Anh hít một hơi thật sâu rồi tiện tay hất chiếc cán dài luyện công chùy lên. Cảm giác chiếc chùy trong tay rất nặng, chiều dài cũng vừa đủ, mọi thứ dường như hoàn toàn phù hợp với bản thân anh. À, đây là chùy loại thiên phú sao? Lê Uyên kinh ngạc, cảm thấy rằng đây chính là loại chùy mà mình mong đợi. Anh thử thay đổi tay cầm và vung chiếc chùy một cách thuần thục. Cảm giác này thật kỳ lạ, tự như bất kỳ chiếc chùy nào vào tay mình, anh có thể ngay lập tức nắm bắt và điều khiển được nó. Có lẽ đây chính là cảm nhận thiên phú của chùy pháp thật sự. Lê Uyên nhẹ nhàng vung chiếc chùy, trong lòng không khỏi cảm thán. Một cú vung tay, anh có thể ngay lập tức tìm ra góc độ chính xác nhất để phát huy lực. Đây không phải là sự thuần thục trong chùy pháp, mà là cảm giác tự nhiên, giống như bản năng vậy. Với thiên phú như vậy, không có loại chùy pháp nào mà Lê Uyên không thể làm chủ được. Và tốc độ tiến bộ sẽ rất nhanh. Lê Uyên đẩy cửa đi ra ngoài, đầu chùy phá phong mà động. Khi vung lên, nó bay lơ lửng trong không trung. Khi rơi xuống, một tiếng nổ vang lên mạnh mẽ, giống như tiếng sấm rền. Răng rắc, chùy trôi bằng gỗ gãy vỡ, đầu chùy bay ra. Và phanh, một tiếng nện vào tường đất. Quả thật mạnh mẽ như vậy. Lê Uyên lắc lắc cánh tay đau nhức, trong lòng vui mừng không thôi. Hắn chưa hề bảo phát huyết khí hay nội kình, nhưng chỉ với một chùy tiện tay, cường độ đã vượt qua 7-8 chùy trước đó. Sự kết hợp giữa nặng tựa vạn cân và nhẹ như lông hồng thật sự mang lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chùy vung lên như một chiếc gậy gỗ, nhưng khi rơi xuống lại nặng tới mấy ngàn cân. Không ở dây chùy thì không chịu nổi lực bộc phát như thế này. Ta cần phải tìm một thanh chùy binh phù hợp mới có thể thử sức toàn lực. Lê Uyên bước nhanh ra ngoài. Chỉ thấy trên mặt đất của con hẻm nhỏ đã bị nện thành những vết lõm sâu, đầu chùy gần như chui hẳn vào lòng đất. Hô hô, sau khi thu lại đầu chùy, Lê Uyên lại đổi sang một thanh chùy khác, cẩn thận đánh lên phi phong chùy trong sân. Cảm giác chùy pháp của hắn ngày càng trôi chảy, chỉ cần vận dụng 10 phần công lực đã dễ dàng thực hiện 36 chùy liên tiếp. Đây là dấu hiệu cho thấy chùy pháp của hắn đã gần đạt tới đại viên mãn. Chùy pháp thiên phú giúp hắn nhanh chóng đạt được hiệu quả mà trước kia hắn không dám tưởng tượng. Đây mới thực sự là chùy pháp thiên tài. Sau khi luyện vài bộ bạch viên trùy, Lê Uyên cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong lòng, quay lại trong phòng, tiếp tục luyện các thế binh thể. Ngoài trời trời mưa tầm tã, nhưng hắn không bị cản trở, vẫn tiếp tục luyện binh đạo đầu sát trùy trong hoàn cảnh không gian thoải mái. Ô ô, sách trùy nhẹ nhàng đầy binh thể, Lê Uyên bắt đầu múa trùy, Mỗi một chùy vung ra nhẹ nhàng như không có vật gì cản trở. Hắn đã nắm vững cách luyện tập liên tiếp, xoay tròn như ý, từng thức của bình kích, đấu binh, rồi tới ghiếp binh. Dưới sự trợ giúp của chùy pháp thiên phú, Lê Uyên như quên hết mệt mỏi, liên tiếp được 72 đường binh đạo đấu sát chùy lên tới 19 đường. Hô! Khi chân trời xuất hiện ánh sáng bạc, Lê Uyên mới từ từ thu lại thế chùy. Một hơi thở dài thổi ra, toàn thân cảm thấy thư giãn, mồ hôi như suối chảy ra, tràn ngập cả phòng. Cảm giác thoải mái đồng thời với cảm giác kiệt sức trào lên khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. 10 ngày, nửa tháng nữa, binh đạo đấu sát chùy sẽ có thể đạt tới tinh thông. Binh đạo đấu sát chùy so với bạch viên phi phong chùy phức tạp gấp nhiều lần, nhưng lại có 4 tầng cấp rõ rệt. Nắm vững một thức đấu pháp là bước vào cửa, nắm vững gần nửa đấu pháp là tinh thông, và khi nắm giữ toàn bộ 72 đường đấu pháp, đó chính là tiểu thành. Không lạ gì khi trong bí tịch nói rằng người học không được môn chùy pháp này nếu thiếu thiên phú, tiến độ chậm, có khi cả đời chịu khổ vẫn không thể đại thành. Sau khi ăn một viên ẩn huyết đan để hồi phục thể lực, Lê Uyên thu lại chùy rửa mặt, thay quần áo. Trong lòng hắn vô cùng phấn chấn, cảm thấy bản thân đã tiến bộ rõ rệt. Lê Uyên từng nghĩ rằng tiến độ tu luyện binh đạo đấu sát chùy của mình chậm là vì thiếu một hạch tâm binh bộ. Nhưng sau đó hắn mới nhận ra rằng nguyên nhân chủ yếu là do thiên phú của mình không đủ. Mặc dù có căn cốt thượng đẳng, nhưng hắn chỉ mới học được cơ bản của chùy pháp mà thôi. Mặc dù ta không phải là thiên tài bẩm sinh, nhưng nếu căn cốt có thể không ngừng cải thiện, ta vẫn có thể tích lũy cho mình một thân thể mạnh mẽ. Lê Uyên trong lòng tràn đầy tự tin, cảm giác thất bại khi không tìm được xích kim trước đó cũng đã tan biến. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy hơi lo lắng. Bách luyện thép ngàn cân, bạc trắng ngàn lượng, vàng hoàng kim 10 lượng, xích kim 5 lượng. Vậy thì điều kiện để tấn thăng lên bậc 4 trưởng binh lục có vẻ quá khó khăn. Lê Uyên trong lòng tự nhắc nhở mình. Bách luyện thép là loại kim loại phổ biến nhất, được chế tạo từ thép tôi, có độ bền cao nhưng giá thành lại không quá đắt. Bách luyện phá phong chùy cũng được chế tạo từ loại thép này, tuy nhiên nếu dùng bách luyện thép sẽ không thể vượt quá 15 cân, mà mức giá của nó đã lên tới khoảng 40 lượng bạc. Nếu tính cả các nguyên liệu khác như bạc, vàng và xích kim thì giá thành sẽ ít nhất phải lên đến 2.000 lượng. Tần Hồng kia có tài chính khổng lồ, hắn phải phát được 5-6 lần mới đủ tích lũy. Lê tự nhủ, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy cũng không phải là vấn đề lớn. Với thực lực hiện tại của ta, 5 cái tần hùng, 5 chùy là đủ rồi, 10 cái thì 10 chùy. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng từ bỏ ý tưởng này, bởi vì ranh giới cuối cùng của ta không cao, tuy linh hoạt, nhưng cũng không thể vì tiền mà đi đoạt mạng người. Dù sao, ta vẫn là một đạo sĩ, dù có là đạo sĩ dầm đi chăng nữa, cũng phải giữ phẩm cách, tổ sư ở trên. Lê Uyên niệm lại mấy lần đạo kinh, rồi đứng dậy, mặt trời đã lên cao, nhưng hắn vẫn không vội vã ra ngoài, mà quay người đi vào phòng bếp, lấy ra năm sinh chi huyết mà đã chuẩn bị sẵn. Trưởng bình lục đã đến bậc 3, vậy có thể thụ lục mới không? Lê Uyên xoa xoa tay, trong lòng vô cùng khát khao. Hắn thậm chí còn muốn cuồng nhiệt hơn cả kiếp trước, những người đã từng dạy mình. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn lại tự nhủ. Vẫn chưa được, có lẽ phải nắm chắc trưởng bình lục hoàn toàn, mới có thể đạt được lục mới. Hắn lại bái một lần, nhưng không có gì đáp lại. Dù không đạt được kết quả như mong muốn, Lê Uyên cũng không cảm thấy thất vọng, vì hắn chỉ thử mà thôi. Nếu bậc 3 không thành thì đợi lên bậc 4 rồi lại thử tiếp. Phá phong chùy trưởng ngự xong, ta còn phải chuẩn bị thêm một cây trọng chùy dài nữa. Ai, binh khí của ta vẫn chưa đủ nhiều. Đến giờ, ta vẫn chưa có một cây binh khí bậc 3 nào cả. Sư phụ nói, Tào Diễm có một mật thất, trong đó cất giấu những binh khí tốt nhất của rèn binh khí cửa hàng đã hơn 200 năm. Cao Liễu huyện vẫn quá nhỏ bé, cực phẩm lợi nhận vẫn quá ít. Sau khi ăn sáng, tâm trạng của Lê Uyên vẫn rất tốt. Khi bước vào phòng rèn đúc, Lê Uyên mới chợt nghĩ lại về người thần bí đã đưa tới xích kim hôm qua, cùng với 3 lượng xích kim. Bình thường, để có cực phẩm lợi nhận, không cần phải tới 1-2 lượng xích kim, nhưng ta lại yêu cầu 3 lượng. Người kia làm sao lại trùng hợp đưa đúng 3 lượng như vậy? Sau khi niềm vui trong lòng lắng xuống, Lê Uyên bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Biết rằng hắn là người duy nhất ngoài Trương Bí biết về 3 lượng xích kim, chỉ có Tào Diễm có thể là người thứ hai. Người kia không phải nói giọng bản địa, nhưng sao lại cảm thấy có chút quen thuộc. Lê Uyên xuyên thấu qua cửa lớn, nhìn sâu về phía hậu viện. Hắn nhớ lại trước đây đã gặp những người đó tại bãi tha ma. Hẳn là bọn họ đã tới rồi. Sau khi nhóm lửa xong, cầm lấy rèn đúc chùy, Lê Uyên trong lòng tính toán, chuẩn bị tạo ra cực phẩm lợi nhận đầu tiên. Ộ bậc bậc 3 trưởng binh chủ, Lê Uyên cảnh giới, bạch viên kình thành, khí huyết đại tuần hoàn kỹ nệ, phi phong chùy viên mãn, thất tinh hoành luyện thân tinh thông, binh đạo đấu sát chùy nhập môn, rèn đúc thật đại thành. Phi đao nhập môn trưởng ngự binh khí, bích tinh đồng chùy, tinh cương phong hồ sử, bách luyện phá phong chùy phá giáp trụ khổ luyện x2, ngàn cân chi lực, thế đại lực trầm, cử trọng nhược khinh, hổ uy, binh khí dài tinh thông, nặng như trăm quân, chùy loại thiên phú. Tháng 8 đã đến, trời bắt đầu trở lạnh. Trong phòng rèn đúc, khí thế lại hừng hực. Mỗi lần ống bể thổi lên, ngọn lửa xoay tròn, tiếng rèn sắt vang lên liên tục như một khúc nhạc. Thu thủy kiếm dùng hàn thiết, huyền thiết và xích kim pha trộn mà chế tạo. Để tạo ra cực phẩm, cần phải chú trọng vào lửa, cần huyền thiết rèn luyện ít nhất 100 lần, tan chảy hàn thiết và xích kim tại. Sau đó sử dụng phương pháp rèn đúc nhiều lớp, phải xếp chồng lên nhau ít nhất 18 lần, tổng cộng phải tạo thành 32.000 tầng. Tôi sẽ sử dụng 16 loại chất lỏng khác nhau trong nước lạnh, bao gồm hàn đảm nước, máu linh châu. Tất cả đều là tốt nhất. Tiếng búa đập xuống không ngừng, Lê Uyên như không nghe thấy, hoàn toàn chìm đắm trong quá trình rèn đúc không ngừng. Thuật rèn đúc này phức tạp hơn rất nhiều so với Bạch Viên Phi phong trì. Mỗi loại binh khí đều có phương pháp rèn đúc riêng biệt. Mặc dù đều là kiếm, nhưng cũng có rất nhiều sự khác biệt. Phương pháp rèn thu thủy kiếm về cơ bản không có gì phức tạp. Hầu hết thợ rèn khi chế tạo cực phẩm thường chọn làm kiếm này. Đang. Tiếng búa vang lên, đập mạnh vào vật liệu thép nung đỏ, từng cú đập đều đặn, mỗi lần đều rất vừa vặn, không mạnh không nhẹ. Thiên phú chỉ pháp đối với rèn đúc có tác dụng cực lớn. Kia lửa tung ra, Lê Uyên tập trung cảm nhận. Dưới sự hỗ trợ của thiên phú về chỉ pháp, hắn cảm thấy như mình trở thành một thiên tài. Khi búa đập xuống, hắn thậm chí có thể cảm giác được vật liệu thép thụ lực đều đặn hay không, nơi nào có tạp chất nhiều hay ít và mức độ nóng chảy. Điều này làm cho thuật rèn đúc của hắn được cải thiện rất nhiều, chẳng cần nói, chỉ cần một chút cảm nhận thôi cũng đủ hiểu. Bình thường, việc chống chất rèn cần 10 ngày mới xong, nhưng chỉ trong 5 ngày hắn đã hoàn thành. Đáng tiếc là tôi không thể trực tiếp xem nước lạnh như vậy. Quá trình rèn đúc, Lê Uyên đã nắm vững trong tay. Với thiên phú về truy pháp và sự hỗ trợ của khả năng thiên bẩm, hắn gần như đã nắm bắt được cánh cửa của thuật rèn đúc ở cấp viên mãn. Chỉ còn thiếu thời cơ và sự chính xác trong việc nắm bắt nhiệt độ của nước lạnh. Cực phẩm lợi nhận từ nước lạnh đòi hỏi yêu cầu nghiêm khắc vì nhiệt độ của vật liệu và cả nhiệt độ của nước. Chỉ cần lệch nửa độ thôi, hiệu quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Hồ, lửa thiêu đốt bên trong, thanh kiếm sắt dần dần đỏ lên. Lê Uyên bình tĩnh cảm nhận. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đột nhiên quay tay, cắm thẳng thanh kiếm vào trong nước lạnh. Xúy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khói dày đặc và hơi nước bốc lên cùng lúc. Trương Bí không biết từ khi nào đã buông chiếc búa xuống, lúc này ở bên cạnh cũng có chút khẩn trương, nhắc nhở. Hàn thiết, huyền thiết là những vật liệu cao cấp. Dùng hai loại này để chế tạo binh khí, cần phải tôi vào nước lạnh ít nhất 6 lần mới có thể phát huy hết công dụng của chúng. Mỗi lần tôi vào nước lạnh đều rất quan trọng. Sút lửa, Lê Uyên lấy kiếm sắt ra, rồi lại tiếp tục cho vào lò rèn kéo ống bể. Bốn học đồ đứng gần đó cũng nhẹ nhàng thở ra. Tốc độ động tác cũng chậm lại, phốc. Kiếm sắt dần dần có ánh đỏ. Khi Lê Uyên phun một ngụm nước lên thân kiếm, từng giọt nước vẽ qua, nhảy lên như những viên ngọc nhỏ. Còn kém 5 lần tôi vào nước lạnh, lúc đó thu thủy kiếm này sẽ thành. Trương Bí cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu muốn tạo ra cực phẩm từ thượng phẩm, vật liệu phải có sự hy sinh nhất định. Hơn nữa cũng không phải hắn không lo lắng. Hàn đàm nước, linh châu máu, hỗn huyết nước, tôi vào nước lạnh so với rèn thì khó hơn nhiều. Lê Uyên đặt kiếm lại trên đài rèn, khôi phục công việc. Trong lòng anh không khỏi hoài niệm về trích nhiệt kế. Nếu có thứ này, việc điều chỉnh nhiệt độ nước sẽ đơn giản hơn nhiều, không phải lo lắng vì một nửa độ chênh lệch mà căng thẳng như vậy. Mỗi bước đều không dễ dàng. Ngươi cảm thấy dễ vì trùy pháp của ngươi hoàn hảo, thiên phú lại vô cùng tốt. Còn tôi không có đường tắt để vào nước lạnh, chỉ có thể tích lũy từng chút một. Trương Bí thở phào nhẹ nhõm, quay người trở lại bên đài rèn của mình. Dù đã thăng chức thành tam trưởng quỹ, nhưng trước đó đã nhận được cực phẩm trọng trùy của Nguyên gia, giờ chỉ có hắn là người có thể chế tác được, tự nhiên không thể lơ là. Cực phẩm trọng trùy a, Lê Uyên nhìn thoáng qua, cảm thấy rất ngạc nhiên. Trương Bí có một đài rèn lớn, bên ngoài là 6 học đồ đang liên tục kéo động ống bể, lửa cháy dữ dội, nhiệt độ rất cao. Khi rèn đúc cực phẩm lợi nhận, yêu cầu nhiệt độ cực kỳ cao, cả hai họ phải làm việc trong lò lửa nóng, và chỉ khi hỏa mộc được thiêu đốt triệt để mới có thể phát huy được nhiệt độ cao viễn siêu. Lê Uyên chú ý tới Trương Bí đang dần hoàn thành chiếc đại chùy, cán dài, chùy nặng. Anh thầm nghĩ, với tay nghề của sư phụ, chiếc trọng chùy này chắc chắn sẽ đạt đến bậc 3. Lê Uyên cảm thấy rất kích thích, nghĩ đến việc một thợ rèn đại viên mãn có thể tạo ra được chiếc trọng chùy bậc 3. Hô, Lê Uyên nhìn vài lần rồi quay lại, chuẩn bị cho lần tôi vào nước lạnh thứ hai. Một tam trưởng quỹ và một đại trưởng quỹ, cả hai đều làm việc hết mình để rèn sắt, một nửa ông chủ cũng đang tham gia công việc rèn đúc. Nghe tiếng chùy không ngừng vang lên, các thợ rèn còn lại trong phòng cũng không dám dừng lại, họ cắn răng, ra sức làm việc. Đến khi tan ca, ai nấy đều mồ hôi ướt đẫm, cơ thể mệt mỏi, chân tay bùn rùn. Hô, sau một ngày dài hoàn thành hai lần tôi vào nước lạnh. Lê Uyên lau mồ hôi, chuẩn bị kết thúc công việc, nhưng Trương Bí vẫn còn miệt mài rèn đúc. Ông già gần 70 tuổi, thân hình vạm vỡ, đang thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, đánh chùy không ngừng. Lê Uyên đứng bên cạnh, quan sát, suy nghĩ và học hỏi. Ngày mai, chắc chắn là có thể cuối cùng tôi vào nước lạnh. Trương Bí dừng lại, thở hổn hển. Tay nghề của ông càng ngày càng thuần thục, nhưng sức khỏe suy giảm khiến công việc rèn đúc không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Lê Uyên nhận thấy nếu như là trước đây, Trương Bí đã có thể làm xong một chiếc chùy mà không cần tiêu tốn quá nhiều sức lực như vậy, này cũng quá liều mạng rồi. Lê Uyên không khỏi lo lắng. Khi nói đến chùy pháp, Lê Uyên không thua gì Trương Bí, nhưng về rèn sát và đúc chế, hắn lại không thể sánh với Trương Bí, người đã mệt mài suốt mấy chục năm trời. Lão đầu thể lực suy giảm không ít, có lẽ cây chùy này chính là cuối cùng Thu Sơn chi tác, cũng nên cẩn thận một chút. Trương Bí nhận lấy chùy mà Lê Uyên vừa đánh xong, lau sạch thân chùy, rồi nhìn đệ tử của mình mà nói: "Đại trưởng quỹ cực kỳ coi trọng ngươi, đãi ngộ còn hơn cả ta. Bà lượng xích kim nói cho là nói, sau này nếu ngươi có thể chế tạo ra vài thanh cực phẩm lợi nhận thì chẳng mấy chốc nửa ông chủ cũng sẽ nâng ngươi lên làm nhị trưởng quỹ." Dù Trương Bí có chút không thích Tào Diễm, nhưng lại sợ Lê Uyên hiểu lầm nên thi thoảng mới khuyên bảo một câu. Đối với lời của sư phụ, Lê Uyên chỉ có thể gật đầu nghe theo. Chập Long phủ bên trong, chúng ta cửa hàng cũng đang sửa chữa ở đó. Sang năm, đại trưởng quỹ chắc chắn sẽ dẫn ngươi vào Chập Long phủ, rồi sau này an gia tại phủ thành cưới vợ, lại mang cả ca ngươi theo cùng. Thời gian này chẳng phải rất náo nhiệt sao? Trương Bí lại tiếp tục nói, thần binh cốc đâu có tốt như vậy, Khâu Long dù sao vẫn là đệ tử của thần binh cốc, không phải cũng đã đột tử sao? Ngài nói đúng, Lê Uyên đáp một cách vội vã, miệng liên tục nói, tốt tốt, tốt, tốt, thái độ cực kỳ thành khẩn, thôi, thôi. Trương Bí cũng không để ý đến sự quá loa trong lời của Lê Uyên, chỉ cảm thấy mệt mỏi, nói, ngày mai sáng sớm, một ít nữa đến, cái này trọng trùy cuối cùng phải tôi vào nước lạnh. Ngươi nhớ xem kỹ. Trương Bí lắc đầu rồi không đợi Lê Uyên đáp lại, liền quay về phòng. Trương lão đều hiểu hết, chỉ là tình cảm với cửa hàng quá sâu. Khâu Long đột tử, Vương Định cũng đột tử ngay trên đường, sao mà không thở dài. Lê Uyên lẩm bẩm, sau đó thu dọn đồ đạc và khóa cửa rèn đúc phòng lại. Thừa dịp trời chưa tối hẳn, Lê Uyên đi ra ngoài mua ít thịt chín, mua thêm hai con cá rồi nhanh chóng trở về Sài Ngư Phương, nơi nhà nhị ca tăng. Những ngày gần đây Tôn Hào thường xuyên trở về, nhưng Lê Uyên thì không ở nhà. Phần lớn thời gian đều ăn cơm ở nhà nhị ca, không phải vì đồ ăn ngon, mà vì sợ Lê Lâm không nỡ để hắn ăn một mình. Hơn nửa năm qua, thỉnh thoảng Lê Uyên có đưa một ít bạc cho Lê Lâm, nhưng Lê Lâm chẳng bao giờ động đến, tất cả đều tích trữ và rõ ràng là đang hạ quyết tâm để cho Lê Uyên cưới vợ. Trước đường phố Vương Tẩu lại tìm bà mồi đến cửa, dù vui hay không, người cũng nên đi gặp một lần chứ. Khi còn nhỏ, ta cõng ngươi, ai cũng cho ngươi bú sữa, Vương Tẩu còn chăm sóc ngươi nhiều lắm. Lê Uyên vừa bước vào sân, Lê Lâm liền lải nhải theo sau. Gặp một lần thì có sao đâu, nhị ca ngươi cứ đi gặp đi. Lê Uyên cúi đầu, vừa làm vầy cá, trong hơn nửa năm nay, nhất là hai tháng gần đây, không biết bao nhiêu bà mồi đã đến cửa. Ban đầu còn thấy lạ, sau rồi cũng chẳng còn bận tâm nữa, bởi vì nhà ai mà chẳng gặp bà mồi suốt ngày. Ngươi à, ngậm miệng đi. Vương Quyên không thể nhịn được nữa, nàng vừa phú yêu vừa viện cửa, thanh âm cực kỳ chói tai. Huynh trưởng người ta đều mong có một người đệ đệ tốt, còn ngươi thì tốt rồi, lại đi hại đệ đệ của mình. Trước kia, Phương Tẩu của ta ở Hóa mấy năm, con gái bà ta ti đoan chính, nhưng ai mà biết được có bao nhiêu trà hoang. Lão ta muốn cưới nàng, sau này đừng mong có cuộc sống yên ổn. Ngươi nhỏ giọng một chút. Lê Lâm bị lời nói của nàng làm giật mình, vội vàng đi che miệng nàng dâu, nhưng lại bị Vương Quyên trừng mắt một cái, khiến hắn phải lùi lại. Lão ta mạnh hơn ngươi nhiều, chuyện hôn sự của hắn, ngươi đừng lo lắng quá. Vương Quyên lại nói tiếp. Lê Uyên trong lòng kêu lên một tiếng, tốt, thực ra, cái nhị ca này của hắn, mọi thứ đều tốt, chỉ có điều là nói nhiều quá. Một sự kiện lật đi lật lại có thể nói cả mấy tháng, điều này khiến Lê Uyên thật sự không chịu nổi. Được rồi, thôi đi. Lê Uyên thật không dám làm nàng dâu tức giận, nhẹ nhàng đỡ nàng vào nhà. Sau đó, hắn đi ra ngoài giúp Lê Uyên phá vảy cá. Nhà ngươi, đại trưởng quỹ cũng thật là, vẫn đợi ngươi, mấy ngày trước còn cố tình phái ngươi tới, bảo chúng ta đi thăm cửa hàng của họ, ngươi không đồng ý sao? Lê Uyên nhíu mày hỏi. Cửa hàng các ngươi suốt ngày ầm ĩ, tẩu tử ngươi không chịu nổi đâu. Lê Lâm lắc đầu, tẩu tử ngươi đã 7-8 tháng rồi, vẫn nên sống thanh tĩnh bên ngoài một chút. Lê Uyên đứng dậy, đi đến phòng bếp lấy cá hầm, sắc mặt liền trầm xuống. Tào Diễm, Xích Kim thì không chịu cho, mà lại dùng những chiêu trò bên ngoài làm nhanh thật. Quay lại trong tiểu viện, Lê Uyên cho con chuột con đang kêu khóc đòi ăn vài miếng thịt, rồi một cuốn sách mà Vương Phu Tử đưa tới. Những cuốn sách này là hắn mượn từ huyện khác, phần lớn là liên quan đến bái thần giáo và bái thần pháp. Ngàn năm trước, vì Thái Tổ gia tu luyện bái thần pháp, bái thần giáo từng trở thành quốc giáo, thế lực hùng mạnh, chùa miếu và các phân đà trải rộng khắp thiên hạ. Hơn 700 năm trước, bái thần giáo nội bộ phân liệt, một đêm suy sụp, Mặc dù tín đồ vẫn còn, nhưng nhiều phân đà dần dần biến mất. Người tu luyện bái thần pháp thường bị thần ý làm méo mó, điên cuồng nhập ma, tàn sát, đốt giấy yết, cướp bóc, không biết bao nhiêu việc ác. Bái thần giáo từng là quốc giáo của đại vận, nhưng 700 năm trước đã suy tàn một đêm. Mặc dù chưa bị coi là tà giáo, nhưng nó vẫn bị triều đình và các đại tông phái nằm áp chế. Đến nay, người bình thường đã không còn biết bái thần pháp tồn tại nữa. Lê Uyên ngồi dưới ánh đèn, lật qua từng trang sách, trong lòng hắn thầm phân tích. Nhưng chùa miếu còn trải rộng khắp nơi, vậy thì có lẽ bái thần giáo đã phân thành hai bộ phận, một bộ phận nằm trong triều đình, một bộ phận ẩn nấp trong bóng tối. Những người ẩn mình trong bóng tối bị chèn ép, có lẽ là nhóm người trong sách kia nâng đỡ những kẻ giả đạo, giả kinh, giả thần. Lê Uyên suy nghĩ, miệng lẩm bẩm một mình. Trong mấy tháng này, Lê Uyên không hề học bái thần pháp mà chỉ mượn rất nhiều sách vở liên quan đến bái thần giáo từ Vương Phu Tử. Tuy nhiên, kết quả thu được không nhiều. Hắn chỉ có thể xác định rằng bái thần giáo vẫn tồn tại, nhưng lại phân thành hai phái. Một phái tiếp tục duy trì giáo nghĩa nguyên thủy, phụng thờ bản thân mình làm thân, còn một phái khác lại chuyên mời tà thần nhập thể. Lê Uyên tiếp tục lật sách, rất nhanh hắn phát hiện những ghi chép liên quan đến thỉnh thần nhập thể, hoặc có thể nói là truyền thuyết. Bái thần giáo có 13 môn thần công, mỗi môn đều lấy tên của một vị thần. Một trong những môn thần công nổi bật là thần túc kinh, bao gồm các chiêu thức như thần trưởng, thần mục, thần bẩn. 13 môn thần công này căn bản là phụng thần, lại chia thành hai phần. Một phái là phụng thờ bản thân làm thần, một phái là thỉnh thần nhập thể. Phái thứ nhất là đường chính đạo, tuy khó học nhưng rất tinh tế. Còn phái thứ hai thì đột ngột mạnh mẽ. Luyện tập môn công pháp này người ta thường xuyên sẽ bị ma quái nhập vào người, rơi vào tình trạng điên loạn. Lê Uyên khép lại sách, suy nghĩ một lát, rồi tự hỏi, ta lấy được phần công pháp này từ Vu Chân, chắc chắn là thuộc về tà phái, còn chính thống thì ở trong triều đình không có ai sử dụng. Càng nghiên cứu, hắn càng cảm thấy hứng thú với bái thần pháp. Đây là môn võ duy nhất có ghi chép lại và được cho là có khả năng kéo dài tuổi thọ. Theo truyền thuyết, Thái Tổ Bàng Văn Long nhờ vào môn võ này mà sống hơn 400 năm. Điều này được xác nhận qua các ngôi chùa miếu trong thiên hạ. Hơn 400 năm, Lê Uyên cảm thấy rất động lòng. Dù năm nay người sống đến 70 tuổi đã là rất hiếm, nhưng nếu sống trên 400 năm, thật sự rất hấp dẫn. Đáng tiếc, đây là tà pháp. Nếu nó là chính thống thì tốt biết bao. Hít một hơi thật sâu, Lê Uyên cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, thu lại bảng gỗ, chuẩn bị làm vài động tác thông công rồi đi ngủ. Đột nhiên hắn nhíu mày, nghe thấy tiếng gió và một vật rơi xuống đất ngoài viện. Lại đến, Lê Uyên nắm chặt chuôi chùy. Trong nội viện, Phong Cương ôm kiếm đứng, thái độ có vẻ khá hài lòng. Rất tốt, mấy năm này mà tôi đã tắm nước lạnh hai lần. Chỉ cần không quá 20 ngày, có lẽ chỉ 8 ngày nữa, thu thủy kiếm sẽ hoàn chỉnh. Người rốt cuộc là ai? Lê Uyên lạnh lùng nghĩ thầm trong lòng. Hắn đã xác định người này có liên quan tới Tào Diễm, bởi chỉ có Trương Bí và Tào Diễm mới biết hắn đã tắm nước lạnh hai lần. Người có nghe nói qua Trích Tinh Lâu không? Một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến. Trích Tinh Lâu? Lê Uyên bất giác siết chặt tay. Phải chăng đó là tà giáo? Hắn liền chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Ngươi chưa nghe qua phải không? Nhưng không sao, khi gia nhập Trích Tinh Lâu, ngươi sẽ biết thôi. Phong Cương cười nhẹ. Đợi ngươi hoàn thành thu thủy kiếm, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Giọng nói như mơ hồ bay trong gió. Lê Uyên đẩy cửa bước ra ngoài. Một bóng đen nhẹ nhàng vượt qua nóc phòng, biến mất không dấu vết. Nhưng lần này Lê Uyên thấy rõ ánh sáng lóe lên từ binh khí. Bảng gỗ Thiên Nhãn Bồ Tát bậc một cùng với Vu Chân mang theo không sai biệt lắm. Quả nhiên là người của tà thần giáo giở trò quỷ. Lê Uyên cảm thấy có chút giật mình. Vu Chân, Tào Diễm, thậm chí là vị Lộ Huyện Lệnh kia, tất cả bọn họ đều có liên quan tới nhau, chính là bọn chúng. Lê Uyên trong lòng bàng hoàng, nhận ra rằng những chuyện như Khâu Long, Vu Chân, Tào Diễm, Cao Liễu Hiển, tất cả những sự việc lớn nhỏ này, bản chất thực sự đều là cuộc đấu tranh giữa tà thần giáo và thần binh cốc, không mấy này nữa. Lê Uyên suy nghĩ một lát, khi chuẩn bị rút thu thủy kiếm và trọng trùy, hắn khẽ nhíu mày, quả thật là không mấy này. Trong bóng đêm, Phong Cương cảm thấy bước chân mình nhẹ nhàng hơn một chút, cứ đi mãi, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười. Cực phẩm thu thủy kiếm, một thanh kiếm giá trị hơn ngàn lượng bạc, đủ để một gia đình 5 người sống cả đời không phải lo ăn uống. Giá trị của nó cao như vậy, đương nhiên là vì sự hiếm có của nó. Ít nhất, dù hắn đã trà trộn vào giang hồ suốt 20 năm, nhưng cũng không thể có được một thanh. Hô, trong bóng đêm, hắn tiếp tục đi qua những con đường quen thuộc, rồi dừng lại trước một tiểu viện bí ẩn nào đó. Hương chủ, Phong Cương cúi người chào. Chuyện gì? Trong phòng, ánh nến sáng lên, một hán tử vạm vỡ đang ngồi uống rượu, hình dáng thô kệch, trên mặt là vết sẹo lớn từ một nhát dao dài kéo từ miệng qua mũi, giống như vết của con rết quằn quại. Hàn Thủy Quân hiện thân. Không, không có. Hương chủ, đệ tử chỉ phát hiện một thợ rèn cực tốt. Phong Cương cung kính nói, trong lòng lo sợ. Cảm giác của hắn giống như một con thỏ bị ác hổ để mắt tới, không khỏi rùng mình. Thợ rèn. Đại hán trong phòng từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng. Phong Cương cảm thấy một luồng run rẩy trong lòng, vội vàng nói, kẻ đó mới 17 tuổi, học võ tại rèn binh khí cửa hàng được một năm, chủy pháp đã hoàn thiện, hơn nữa còn có thể tự chế tạo cực phẩm lợi nhận. Hô, một luồng cuồng phong đột ngột nổi lên. Phong Cương chỉ cảm thấy một sức mạnh mạnh mẽ bóp chặt cổ mình, khiến hắn lảo đảo suýt ngã vào phòng. Thuộc hạ nói đều là sự thật. Phong Cương trong lòng run rẩy, mắt liếc qua giường nơi có một đống nữ nhân trần truồng không rõ sống chết, càng khiến hắn cảm thấy không ổn. Đây rõ ràng là dấu hiệu của việc bái thần pháp xảy ra sự cố. Một năm đã có thể tự chế tạo cực phẩm lợi nhận, chủy pháp viên mãn. Lôi Chiếu Tông lao khóe miệng đầy dầu mỡ, dường như rất hứng thú. Tào Diễn lại có hạt giống tốt như vậy mà giấu đi không báo, không lẽ bái thần đến cuối cùng không thể tin? Hương chủ nói đúng, Tào Diễn chậm chạp không chịu bái thần, rõ ràng là không có thật tâm đầu nhập. Phong Cương chỉ cảm thấy một lực mạnh ập xuống vai, không khỏi quỳ sụp xuống đất. Tào Diễn trong tay ít nhất có 4-5 thanh cực phẩm lợi nhận, thậm chí có thể tạo danh khí. Xét hắn, người có đồng ý không? Chập Long Phủ có vô số quặng, nhưng ngay cả Hành Sơn, cực phẩm lợi nhận cũng vô cùng hiếm có. Một khi xuất hiện là ngay lập tức bị người ta mua đi. Nếu không phải vì những cực phẩm lợi nhận có thể tạo ra danh tiếng, Tào Diễn đâu có đủ sức để có kẻ mặc cả với hắn. Ây! Lôi Chiếu Tông kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể rung lên dữ dội, sắc mặt đỏ lên. Mãi một lúc sau, từ trong lỗ mũi hắn mới thoát ra hai dòng máu đen. Thần mũi đã bị tổn thương quá nặng, chỉ cần có chút thương tổn là sẽ phản vệ lại. Hương chủ, ngài bị thương rồi. Có phải là Hàn Thủy Quân? Phong Cương trong lòng rùng mình hỏi. Tên lão xúc sinh âm hiểm và ngoan độc kia bố trí mai phục, lén lút nện ta một chùy rồi quay người bỏ đi, không để lại dấu vết. Nếu bắt được hắn, lão tử nhất định sẽ ăn tươi hắn. Lôi Chiếu Tông sắc mặt có quắp, ánh mắt lạnh lùng. Phong Cương không dám ngẩng động đầu lên. Chùy pháp đã viên mãn, tiểu tử kia thiên phú cũng không tệ phải không? Lôi Chiếu Tông chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Cái tên này hơn 10 năm qua Hàn Thủy Quân lão bất tử vẫn luôn tìm kiếm loại người như thế, tiểu tử này tên gì, đang ở đâu? Lão, hắn tên Lê Uyên, ở đâu? Không biết. Phong Cương suýt chút nữa thoát ra tên Thu Thủy Kiếm, nhưng nhanh chóng chuyển hướng nói, thuộc hạ chỉ biết hắn gọi Lê Uyên, còn ở chỗ nào thì không rõ. Phong Cương bị một trưởng đánh văng ra ngoài, lan trong nội viện, hò ra đầy máu, sợ hãi không thôi. Phế vật. Lôi Chiếu Tông nắm lấy ngực, cảm thấy khó chịu, lạnh lùng nói, ngày mai mang người về bái thần, mặt khác, triệu tập nhân thủ, trở về báo cho Tào Diễn, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Phong Cương đau đớn hận, không thể tự kết liễu mình, sột gan như bị vặn xoắn, trong lòng đầy hối hận. Vâng. Ngoài thành, tại Phương Tỉnh Thôn, bên ngoài một ngôi miếu hoang, khi trời còn chưa sáng, Hàn Thủy Quân ngồi xếp bằng bên đống lửa, tay cầm dầu tay gấu, thỉnh thoảng vung một ít hương liệu lên. Trời lại đầy mây, bắt đầu vào mùa đông rồi sao, mưa này đến khi nào mới tạnh? Hàn Thủy Quân nhấp mùi dầu tay gấu, cảm thấy khá hài lòng. Tay gấu phải là loại mùa đông, mỡ mới đầy đủ, tay nghề của lão phu cũng tiến bộ không ít. Sa Bình Ưng dẫn theo thịt gấu đã chặt xong, đặt lên giá gỗ, rồi hỏi, Hàn lão, còn Lộ Vân Thanh đâu? Cá đã mắc câu rồi, còn phải hỏi sao? Hàn Thủy Quân đáp, một tay cầm phi đao chặt thịt gấu thành từng miếng nhỏ, tỉ mỉ thưởng thức, lão phu còn có đạo hữu nào, ngờ đâu lại chỉ là vài tên nhãi ranh của Tà Thần Giáo. Tà Thần Giáo lại sao? Sa Bình Ưng gắt lên, mặt mũi đầy chán ghét. Những tà ma ngoại đạo này sao cứ không giết nổi. Hàn Thủy Quân thản nhiên nhấm nhắc thịt gấu, bái thần pháp chưa dứt, tà thần giáo ma đầu không thể bị diệt tận, người nói xem bái thần pháp có thể tuyệt được sao? Chắc là không thể. Sa Bình Ưng cười khổ, bái thần pháp vốn được coi là pháp trường sinh, hàng trăm hàng ngàn năm qua không biết bao nhiêu người truy cầu, làm sao có thể đoạn tuyệt. Không có cá lớn thì thôi, ta sẽ thu lưới sang Nam Sơn Môn mở rộng, lão phu không quay về cốc chủ lại sợ sẽ nổi giận. Hàn Thủy Quân bất đắc dĩ lắc đầu, Sa Bình Ưng lập tức đáp, đệ tử đã phát tín hiệu, chậm nhất ngày mai lục soát núi thành vệ sẽ trở về. Lâu không phát uy, bọn chúng đều quên mất Chập Long Phủ là ai sở hữu. Hàn Thủy Quân điều chỉnh giá gỗ, thần sắc bình thản nói tiếp, Vân Tú đâu có gì không tốt, chỉ là lòng dạ quá mềm yếu một chút, ngươi cũng đừng học nàng. Đệ tử ghi nhớ. Sa Bình Ưng nghiêm nghị đáp lời, nhưng trong lòng vẫn có chút chần chờ. Một lần xử lý nhiều người như vậy, triều đình không thấy khó xử sao? Nếu không động thủ thì đừng làm gì cả. Nếu đã muốn động thủ thì phải nhanh chóng, gọn gàng quét sạch từ trên xuống dưới, để tránh sau này lại lặp đi lặp lại. Hàn Thủy Quân vừa xoa xoa tay vừa nói, còn về triều đình, nếu không có bọn họ khuấy động trong bóng tối thì Chập Long Phủ đâu có nhiều rắc rối như vậy. Đệ tử hiểu rồi, Sa Bình Ưng cúi đầu đáp, nhưng rồi hình như nhớ ra điều gì đó, À đúng rồi, Vân Tú Sư tỷ trước đây có gửi một thư đề cập rằng nàng muốn nàng tìm người, nhưng nàng không tìm được. Tuy nhiên, không tìm được người sao? Hàn Thủy Quân lập tức có chút không vui, nhưng cũng không nổi giận, chỉ nhíu mày hỏi. Tuy nhiên là sao? Tuy nhiên, sư tỷ đã tìm được một người kế tục rất giỏi về trùy pháp. Nghe nói, chỉ trong vòng một năm, người này đã luyện thành Bạch Viên Phi Phong Trùy. Chỉ một năm đã luyện thành trùy pháp à? Vậy cũng thật là một người kế tục rất giỏi. Nhưng mà, sao? Hàn Thủy Quân nói nửa câu, đột nhiên quay lại, đôi mắt dưới làn mi dài như có lửa lấp lánh, khiến Sa Bình Ưng suýt chút nữa ngừng đập tim. Viên mãn, sắp trời tối sầm, sáng sớm đã có chút lạnh lẽo. Trong phòng rèn đúc, nhiệt độ lại cực kỳ cao. Lửa cháy lớn thêm chút nữa, đốt thêm 13 khối gỗ, gió thổi mạnh lên chút, lớn hơn nữa, đổ nước lạnh vào linh dê máu trong hàn đả. Sáu học trò đang vất vả kéo ống bể, mồ hôi đầm đìa. Trương Bí, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy như suối, cơ bắp căng lên, tôi vào nước lạnh. Lê Uyên đã đứng chờ một lúc lâu, khoát tay một cái, từ trong dòng sóng nhiệt hừng hực, một cây cự trùy nặng hơn 200 cân liền được hắn túm lấy và ném xuống hàn đàm. Xì xì, cây trùy nung đỏ rơi vào nước đá, nước lạnh lập tức sôi lên, khói và hơi nước bốc lên cao vài thước, thổi qua khiến những người đứng gần đều phải lùi lại vài bước. Cực phẩm trọng trùy, hầu hết thợ rèn đều kéo đến xem, hơi nước dưới đáy cuồn cuộn, nước đá bốc hơi, lửa lại cháy dưới nước, một cảnh tượng thật kỳ lạ. Thành công rồi sao? Các thợ rèn đều vô cùng kích động, vì cực phẩm lợi nhận thế này quá hiếm có. Trong số họ chỉ có mấy người tuổi lớn hơn từng thấy Trương Bí chế tạo trước đây. Đương nhiên thành công rồi, Trương Bí ngã ngồi xuống ghế, thở mạnh, nhưng cũng đầy tự tin. Xong rồi, so với Trương Bí, Lê Uyên còn chắc chắn hơn. Đôi mắt hắn nhìn vào cây trùy, ánh sáng lam lấp lánh, rõ ràng là một vật phẩm đặc biệt. Cực phẩm thuần cương tám lang trùy, bậc 3. Liệt hỏa nung khô, toàn thân thuần cương, đại tượng sư dốc hết tâm huyết mà thành cán dài hung khí. Sáu tôi linh thú máu, hơi có linh dị. Trưởng ngự điều kiện, trùy pháp viên mãn, mãnh hổ cự lực, trưởng ngự hiệu quả. Thế như phong lôi, trùy loại thiên phú, công thành phá giáp, dũng mãnh không sợ, nặng như trăm quân. Năm đầu trưởng ngự hiệu quả, trong lòng Lê Uyên, bàn tay ngứa ngáy, lòng tràn đầy kích động. Cây trùy này so với tất cả binh khí hắn từng thấy, thật sự là tuyệt phẩm. Hơn nữa, điều kiện để sử dụng nó, dường như hắn cũng có thể đáp ứng. Với sức mạnh của bản thân cộng thêm ít tinh đồng trùy, hắn đã có thể phát huy sức mạnh nàng về hổ mạnh. Tuy nhiên, có một điểm không tốt, đó là cây trùy này căn bản không phải của hắn. Được rồi, tất cả giải tán, ai làm việc nấy đi. Trương Bí hơi chậm một chút, rồi mới đứng dậy, cầm trôi trùy tiếp tục công việc. Dù đã thành công trong việc tơi vào nước lạnh, nhưng sau đó rèn luyện cũng không thể qua loa, phẩm chất và tướng mạo của binh khí sẽ ảnh hưởng đến giá trị. Và có lẽ đây sẽ là món binh khí cuối cùng mà ông tạo ra trong đời, nên không thể lơ là. Sư phụ, cây trùy này. Lê Uyên không thể rời mắt khỏi nó. Ngươi muốn nhiều trùy như vậy, làm gì? Hai cây trọng binh trước đây ta đã cho ngươi còn chưa đủ dùng sao? Trương Bí này cả đầu cũng không quay lại. Hơn nữa, cây trùy này toàn bộ vật liệu đều do Nguyên gia đưa đến, ngoài nó ra không có thứ hai. Ta muốn cho ngươi cũng không được. Lê Uyên rất tiếc nuối, nhìn nó một lúc lâu, rồi cuối cùng chỉ có thể im lặng. Sau khi Trương Bí quát bảo, hắn quay lại rèn đúc đài, tiếp tục chế tạo thu thủy kiếm. Thanh kiếm này chỉ thiếu 4 lần tôi vào nước lạnh nữa là hoàn chỉnh. Mặc dù không mua được, nhưng muộn dùng vài ngày cũng không sao. Lê Uyên hít sâu một hơi, kiềm chế những suy nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn bắt tay vào công việc rèn đúc. Đến trạng vạng tối, khi tan ca, Lê Uyên lại tiến hành 2 lần tôi vào nước lạnh. Và chỉ cần 1-2 ngày nữa là có thể hoàn thành công việc. Hao phí xích kim 1 lượng, trong tay ta còn lại 1 lượng. Lê Uyên thầm tính toán. Mục đích hắn làm thành thu thủy kiếm này là để có thể thu lại chút xích kim từ người thần bí. Cây kiếm này quả thực rất khó chế tạo. Hôm nay làm đến đây thôi. Thấy trời đã tối, Trương Bí lên tiếng. Tiếng sấm rền ra ngoài trời, ông vẫn tập trung vào công việc cuối cùng của mình. Lê Uyên thu dọn đồ đạc, lấy ra rượu và thịt đã chuẩn bị sẵn, rồi tiến lại gần, khẽ rót rượu cho Trương Bí, khiến ông không kịp phòng bị. Sau đó, Lê Uyên quay lại phòng rèn đúc. Đúng là đồ tốt, Lê Uyên thầm nghĩ. Nhìn cây trùy trong tay, cửa hàng rèn binh khí nhận đơn đặt hàng, nếu binh khí nào bị hỏng phải bồi thường. Lê Uyên không muốn làm hại Trương Bí, nhưng dùng thử một chút cũng không sao nhỉ. Lê Uyên đưa tay nắm chặt cán dài của cây trùy, cảm thấy toàn thân thư giãn, sức mạnh tiềm ẩn của trùy dần lan tỏa. Hắn bắt đầu thấy thích thú với cảm giác vung trùy, giang giấc. Bầu trời đêm đột ngột vang lên tiếng sấm, như một con rắn lôi vẽ ngang qua. Trong phòng rèn đúc, Lê Uyên khẽ vuốt chui trùy, ánh mắt mơ màng. Mùa đông sắp đến rồi, trận mưa này có lẽ là trận cuối cùng. Giang giấc, sấm rền cuồn cuộn, điện xa phá không. Gió lớn thổi ào ào, mưa nặng hạt như thác nước. Trong cơn mưa lớn, Lê Uyên bước đi, những giọt nước mưa mịn màng theo vành mũ chảy xuống. Đây là bậc 3 trọng trùy. Cuối thu, mưa lớn mang theo khí lạnh, Nhưng Lê Uyên không hề cảm thấy lạnh, mà trong cơ thể lại có cảm giác hòa xiễn cuồn cuộn. Với sáu cạnh chùy và ngũ đại trưởng ngự hiệu quả, cùng với chùy loại thiên phú, sức mạnh của hắn không thua kém gì trăm quân, lại cộng thêm bích tinh đồng chùy được gia trì bởi phá khổ luyện giáp trụ. Trước khi vào phòng rèn đúc, hắn đã trưởng ngự lấy chiếc bậc ba trọng chùy này, rồi đổ sang trùng điệp bách luyện phá phong chùy, bước đi trong cảm giác mới mẻ từ hiệu quả gia trì của trưởng ngự. Thế như phong lôi, người sử dụng trọng chùy thiên phú dị bẩm, thể phách cường đại, trọng chùy vung vẩy nhanh như gió, thế như sấm, công thành phá giáp. Người mạnh mẽ từ kiên cường, trọng chùy điên cuồng múa, có thể tự vệ, có thể phá giáp, dũng mãnh không sợ. Người giỏi sử dụng trọng chùy có lòng dũng cảm lớn, không sợ hãi như mãnh hổ xông tới trước. Một chiếc bậc ba trọng chùy mạnh mẽ hơn nhiều so với hai chiếc bậc hai, không hổ là đại tượng Thu Sơn chi tác. Bước đi trong mưa, Lê Uyên cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Mỗi một binh khí hắn trưởng ngự đều khiến hắn như thoát thai hoán cốt, mạnh mẽ hơn nhiều. Bậc ba trọng chùy này, đặc biệt là tốc độ và lực lượng, dường như có ảnh hưởng lớn đến thân thể hắn, giống như sức mạnh của gió lốc. Một bước rơi xuống, nước mưa bắn ra, lực bộc phát mạnh mẽ trong nháy mắt, như thác nước mưa bị hắn đánh văng ra ngoài. Mỗi bước hắn chạy càng nhanh, từng bước đều có sự gia trì từ chín đại trưởng ngự, cho dù không nện vào tay, nhưng mỗi động tác của hắn đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi chạy, nội kinh dưới chân bộc phát, Lê Uyên vọt lên cao, bay xa tới 40 mét. Mưa gió như đập vào thân thể hắn, nhưng không làm hắn cảm thấy đau đớn. 100 mét trong 3 giây không đến. Đường đồng, vu chân tốc độ cũng không bằng ta. Nếu đeo lục hợp giày, tốc độ có thể còn nhanh hơn rất nhiều. Lê Uyên trong lòng phấn khởi, nhưng hắn cũng biết rõ nhược điểm của mình. Thể phách của hắn không bằng thất tinh hoành luyện thân tiểu thành Tần Hùng, có lẽ cũng không bằng những võ giả đã rèn luyện thối thể suốt mấy chục năm. Nội kinh của hắn cũng rất mỏng manh, không thể chịu được nhiều lần bộc phát. Vì vậy, chiến đấu của hắn phải nhanh chóng và quyết đoán. Nhất kích tất sát, không trúng thì lùi. Lê Uyên tự nhủ, xác định chiến đấu theo phong cách của mình. Vượt qua cơn mưa lớn, Lê Uyên trở về tiểu viện, không cần mở cửa, hắn nhẹ nhàng lướt qua và lật trở vào trong, lấy mũ rộng vành treo trước cửa xuống, hắn vào trong thay y phục, lần này không cần phải dùng vải rách để che mặt, mà là lấy một chiếc mặt nạ da người đeo lên, tiếng chi chi chi vang lên, con chuột con đang trốn dưới gầm giường hoảng sợ kêu lên. Trong gương đồng phản chiếu một hình dáng, là một người trung niên với sắc mặt vàng ngọt như nến. Hắn khoác vai một chiếc chùy phá phong dài gần 2 thước, trông thật cường tráng và nguy hiểm. Chuẩn bị lục hợp giày, khi cần thiết thì thay đổi sang bích tinh đồng chùy. Đồ vật trong lư hương cũng phải mở sẵn, vạn nhất có vấn đề, một lọ tử tàn hương cũng có thể cảnh báo. Lê Uyên nhìn vào gương chỉnh lại trang phục, trong lòng không ngừng tra xét lại mọi thứ, chuẩn bị kỹ càng mọi thủ đoạn. Bất cứ đêm mưa nào đi ra ngoài, hắn đều không dám khinh thường. Mục đích của hắn không phải là muốn chiến đấu, mà là muốn dọn dẹp những mối nguy hiểm đe dọa đến mình. Nghĩ vậy, hắn lấy vải rách che mặt, rồi lấy một viên tăng huyết đan bỏ vào miệng, để khí huyết nhanh chóng tràn đầy. Những ngày gần đây, hắn không ngừng phục dược, nội kinh tiến bộ không nhỏ, nhưng dược liệu từ vu chân đan lại không nhiều. Kíp, đột nhiên, con chuột lại phát ra tiếng rít. Hô, ngoài phòng tiếng phá phong rơi xuống đất vang lên. Lại tới, Lê Uyên nhíu mắt, khẽ nhắm lại. Đây là lần thứ 3 kẻ thần bí đao khách này không nói lời nào mà vào được. Hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lê Uyên. Mấy ngày qua, mỗi lần đi ngủ, hắn đều không dám cởi quần áo, mà luôn giữ chùy trong tay. Lê Uyên, ra đây hương chủ muốn gặp ngươi. Mưa gió ầm ầm màn phong cương đội mũ rộng vành, sắc mặt vô cùng khó chịu. Việc bái thần là chuyện tốt, võ công có thể tăng mạnh đột ngột. Nhưng bái thần xong rồi, ít nhất phải trải qua một vài tháng khó khăn, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc chế tạo thu thủy kiếm. Mà vài tháng nữa, khi mọi người biết đến Lê Uyên, không biết hắn có thể cầm kiếm và ra tay như thế nào. Điều này cũng khó nói, trong lòng Phong Cương rất không muốn, ngữ khí cũng trở nên xông xáo. Nhưng trong phòng, ngoài tiếng chuột, chi chi, kêu, không có chút phản ứng nào, Lê Uyên. Phong Cương sắc mặt trở nên đen như than, hắn bước vào trong phòng vung tay áo, một cơn kình phong hỗn hợp với mưa lạnh lẽo phá tan cửa gỗ, ngươi, hả, tiếng quát chưa dứt, đã chuyển thành kinh ngạc. Một bóng đen lướt qua, nhẹ như không, nhưng lại mang theo lực mạnh mẽ, hướng trọng trì vào lòng ngực hắn. Không biết sống chết, Phong Cương hơi giật mình, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Một kẻ chưa thành thạo nội kinh, lại dám ra tay với hắn. Dù cho là trùy pháp viên mãn, thì cái dáng vẻ nhẹ bỗng của cây trùy này cũng không đáng lo ngại. Phong Cương phất tay áo, chuẩn bị dạy cho tiểu tử này một bài học. Nhưng ngay lúc đó, mắt hắn trợn tròn, cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân, như bị một cơn gió lạnh xông thẳng vào người. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, giống như có một tia chớp giáng xuống trong viện. Ta, Phong Cương chỉ cảm thấy như bị một cây chùy công thành đập trúng. Cảm giác trong nháy mắt như cánh tay không còn tồn tại, ngực đau nhói, hắn bay vọt ra ngoài, nhanh hơn khi đến, rồi va đập mạnh vào bức tường đất trong sân nhỏ, tiếng, âm. vang lên, thân thể hắn cảm giác như bị một túi nước vỡ, máu tươi ào ào phun ra. Cái này sao có thể xảy ra? Cả người Phong Cương như rơi vào vũng bùn, cánh tay và ngực hắn bị đập nát. Ngươi! Một cơn kình phong từ trong mưa to ập đến. Lê Huyên đột nhiên bạo phát, một chùy mạnh mẽ lại xoay tròn rồi nện xuống. Cả thế giới như bị gió lốc thổi bay, sức nặng như trăm quân. Xương cốt tan nát thành bùn. Lê Uyên không hề cảm nhận bất kỳ sự ngăn cản nào. Chùy của hắn nện xuống như đang đập vào mặt đất lát đá xanh, máu tươi và bùn nhão bắn tung tóe khắp nơi. Thối thể vẫn là nội tráng sao? Chống đỡ được đòn đầu tiên nhưng không chống nổi đòn thứ hai, chắc chắn đã nội tráng rồi. Nội tráng, đánh lén thì hai chùy. Đánh chính diện, không bằng đánh lén. Lê Uyên lặng lẽ nhìn vào thi thể như bùn nhão. Trong phòng, hắn đã xúc thế lâu. Một chùy này thật ra so với chùy thứ hai còn cuồng bạo hơn. Cử trọng như khinh, bao quát nội kinh, toàn lực bộc phát. Một bức tường đá hắn cũng có thể đánh sập. Nhưng nhục thân mà ngạnh kháng được một chùy như vậy, làm hắn không khỏi ngạc nhiên. Chí ít, hắn tự nghĩ mình tuyệt đối không thể chịu nổi một chùy của chính mình. Không, nửa chùy. Nội tráng võ giả lại có thể mạnh mẽ như thế, hay vẫn là nội kinh? Lê Uyên suy nghĩ trong lòng, nhưng không chậm trễ, lập tức hành động. Nhanh chóng lục soát thi thể, hắn vứt thanh kiếm dài và hầu bao vào không gian lư hương, rồi một tay cầm thi thể, một tay cầm chùy, bước nhanh ra ngoài, chạy vào trong mưa gió. Hô! Vượt qua mấy con phố, Lê Uyên tiện tay ném thi thể không biết tên của kiếm khách vào dãy nước bẩn, rồi thân hình hắn xoay một cái, lại hướng rèn binh khí cửa hàng mà đi. Đánh chết tên kiếm khách nội tráng này, niềm tin của Lê Uyên càng thêm vững chắc. Hồi tưởng lại trận đấu hôm đó trong luyện võ trường, hắn tự nghĩ dù chính diện đối đầu, hắn cũng có khả năng thắng lớn. Nếu là đánh lén, đột nhiên Lê Uyên dừng lại, nhìn về phía nội thành. Trong lúc mơ hồ, hắn như nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, mà không chỉ một lần, là nhóm người tà thần giáo sao? Họ ra tay rồi, họ định đối phó với ai? Phương Nữ Hiệp hay là Quỷ Diện Bàn Nhược? Lê Uyên nhớ lại lời nói của kiếm khách không tên kia, nhíu mày, rồi chậm rãi quay lại, bước chân hướng về cửa hàng rèn binh khí. Nếu quả thật hương chủ muốn ra tay, Tào Diễn e là cũng sẽ hành động ngay lập tức. Tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài vang lên. Trong cơn mưa gió, Phương Vân Tú đang chuẩn bị ngủ trong hậu viện lỗ phủ thì bỗng cảm giác được tiếng kêu ấy hình như rất gần lỗ phủ. Bạch, nàng hành động nhanh chóng, rút kiếm lao ra khỏi màn mưa, chỉ chốc lát đã leo lên nóc nhà. Lúc này một cảm giác đè nặng lên vai nàng, là Hàn Thủy Quân với giọng nói nhẹ nhàng có chút mỉa mai. Nhớ năm xưa khung về sư muội với danh xưng mặt lạnh La Sát cùng lão phu tề danh, vậy mà dạy dỗ ngươi thế nào mà lại ra cái dạng này nhân từ nương tay như vậy. Hàn lão, Phùng Vân Tú sắc mặt tái nhợt, không dám phản bác. Tông phái các đệ tử hàng ngày đấu đá lẫn nhau, chút ít thử thách cũng chưa qua, không có nhiều lịch luyện, cho nên lão phu từ đầu đã dạy các ngươi đấu lực không đấu trí. Hàn Thủy Quân đứng trên nóc nhà, tay chắp sau lưng, thân hình không một giọt nước mưa, quần áo sạch sẽ như thể gió mưa chẳng thể chạm vào được. Mưa vẫn rào rạt, nhưng hắn như được một lớp màn chắn vô hình bảo vệ, gió mưa tạt qua chỉ thành những vệt lất phất. Tào Diễm, Lộ Vân Thanh, hắn có đầu óc, giỏi về đạo lý đối nhân xử thế, không ngừng phát huy thế mạnh của mình. Cái này là ưu thế của hắn. Dưới chiếc mũ rộng vành, ánh mắt Hàn Thủy Quân lóe lên quỷ dị, nhìn ra ngoài lộ phủ, như thể có thể nhìn thấy từng đội quân trong bóng tối, như đàn kiến phân tán khắp nơi, đi qua đâu là máu đổ, đao kiếm vung lên, cứ thế mà phá. Giết thôi. Đạo lý đối nhân xử thế, cách xử sự này không thể dạy trên núi. Cho dù là thiên tài võ giả, nếu chỉ cắm đầu vào luyện võ mà không có mối quan hệ, cũng không thể thực sự đạt được gì. Hàn Thủy Quân đã hiểu điều này từ lâu, hắn không cảm thấy chắc chắn rằng mình sẽ thắng được đám địa đầu xà nay, như làm gì được, dù sao cũng chỉ là một đám gà đất chó xanh, nghiền nát là xong, ai mà không biết đâu. Đệ tử ghi nhớ. Phùng Vân Tú cúi đầu, nước mưa làm ướt áo nàng. Lời Hàn Thủy Quân nàng không đồng ý, nếu như tất cả người trong thần binh cốc đều hành động như hắn, chắc chắn sẽ bị coi là tà ma ngoại đạo, đất phong cũng sẽ bị đoạt mất. Ly Hợp Võ Quán, Tam Hà Bang, Sài Bang, Ngư Bang, rèn binh khí cửa hàng, Nhất Tự Khách Sạn, trong ngoài thành 16 thế lực, ngươi từng nhà đi một lần đi. Hàn Thủy Quân nhìn thoáng qua ngọn nến sáng trong lộ phủ, dừng lại một chút rồi nói, nơi này lão phu sẽ giúp ngươi xử lý. Hàn lão, Phương Vân Tú bỗng nhiên biến sắc, trong lòng nàng lo lắng nhất là bị điểm trúng điểm yếu. Nàng còn chưa kịp nói gì thêm, chỉ cảm thấy một cơn đau xót từ sau lưng, toàn thân bị ném bay lên không trung, rồi văng ra xa. Hàn lão, lộ phủ để lại cho ta, đệ tử nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Phương Vân Tú quay đầu lại, trong lòng hoang mang lo sợ, nhưng không dám dừng lại. Nàng đã rút kiếm, hướng thẳng vào màn mưa bên trong. Đúng rồi, rèn binh khí cửa hàng không cần đi. Lão phu muốn xem thử cái chùy pháp mà ngươi nói là hạt giống tốt, hy vọng ngươi đừng làm lão phu thất vọng. Nghe tiếng của Hàn Thủy Quân, Phương Vân Tú không khỏi căng thẳng, nhưng nàng không quay đầu lại. Nàng lướt nhanh trên mái nhà ven đường, chỉ nghe thấy khắp nơi vang lên tiếng la hét, tiếng chém giết thảm thiết. Dưới cơn mưa lớn, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, khiến nàng cảm thấy ghê rợn. Tiếng gào thét điên cuồng của Sa Bình Ưng vang vọng khắp các con phố, ngay cả khi cách xa mấy dãy nhà nàng cũng có thể nghe rõ. Vị sư đệ này sở trường khổ luyện, một thanh thép dòng trường côn vung lên như gió, thủ đoạn tàn nhẫn, mang phong thái của Hàn Thủy Quân năm xưa. Hàn lão thật sự muốn tận diệt Cao Liễu Bang. Phương Vân Tú trong lòng lạnh lẽo, nhưng nàng không còn đường lui, nàng chỉ có thể rút kiếm lao vào trận chiến, chí ít cũng phải bảo vệ Lộ Bạch Linh. Đó là người tỉ muội duy nhất của nàng, cũng là thân nhân duy nhất còn lại. Vù vù, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Hàn Thủy Quân nhẹ nhàng điểm chân lên mái hiên, thân ảnh như chim ưng lao vút về phía ngoại thành. Lôi Triều Tông chỉ là một con cá nhỏ, cũng miễn cưỡng coi như có thể ăn được. Lướt nhanh trong mưa, Hàn Thủy Quân đang giọng hai tay, tốc độ nhanh như gió lốc, khí huyết hắn sôi trào, toàn thân tựa như một lò lửa rực cháy. Mưa gió phơi chạm vào hắn liền hóa thành sương mờ, không thể làm ướt y phục. Hừm, tập trung ở một chỗ thế này cũng không ổng công trước đó ta tha mạng cho người. Cách xa nửa thành, Hàn Thủy Quân đã ngửi thấy mùi hương hỏa khiến hắn buồn nôn. Trước đó, tại Phát Cư Sơn, hắn chỉ giáng xuống một chùy, không phải là không giết chết ai, mà là chỉ giết con cá lớn nhất, còn đám cá con thì chạy tứ tán. Nếu muốn diệt sạch chúng, e rằng phải tốn gấp trăm lần công sức. Nhưng hắn đã câu cá nhiều năm, làm sao để cá thoát lưới, có mùi máu tanh. Tại một căn viện trong thành, Lôi Triều Tông vứt xuống nửa chiếc đùi dê đã bị xé rách. Thân ảnh vừa động liền nhảy lên nóc nhà. Khương chủ, là thành vệ quân. Giữa màn mưa đêm, một người hốt hoảng chạy đến báo tin. Hơn 1000 thành vệ đã mở rộng lệnh giết sạch trong thành. Chính là Hàn Thủy Quân, hắn đã đến. Trong con hẻm nhỏ, từng bóng người nhốn nháo, ai nấy sắc mặt tái nhợt. Hơn 1000 thành vệ, ngay cả quân thủ vệ các huyện lân cận cũng tới sao? Xuyên qua màn mưa, Lôi Triều Tông có thể nghe rõ tiếng chém giết, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Hắn cảm thấy toàn bộ con đường rút lui đều bị bao vây. Hắn điều động cả thành vệ quân lân cận, không phải đang truy bắt Niên Cửu, mà là muốn diệt ta. Lòng hắn trầm xuống, hắn có ý muốn phản kích, nhưng khi nhìn đám thuộc hạ về ánh mắt hoang mang cùng cơn đau âm ỉ nơi ngực, hắn đành nghiến răng đi tìm Tào Diễm, mang theo binh khí ra khỏi thành. Vù, mưa đêm lạnh lẽo, tại rèn binh khí cửa hàng khắp nơi tĩnh lặng, chỉ có hậu viện vẫn còn ánh đèn leo lét. Lê Uyên đã quen đường nối, nhẹ nhàng tránh khỏi đám hộ vệ, dễ dàng lẻn vào trong. Trên đường hắn còn liếc nhìn Trương Bí, lão nhân này đang ngủ say, tiếng ngáy vang đều đặn. Trong ngoài Cao Liễu huyện, hơn 10 thế lực lớn nhỏ này chỉ e đều có quan hệ với Tà Thần giáo. Nghĩ đến đây, Lê Uyên nhèo mắt lại. Nếu Hương chủ muốn ra tay, mục tiêu của hắn chắc chắn là Thần Binh Cốc. Ẩn mình trong một góc, Lê Uyên không vội vàng trở về phía sau viện, mà lặng lẽ chờ đợi. Là Cao Liễu chỉ có duy nhất một võ giả nội tráng, khi Hương chủ khé động, Tào Diễm tất nhiên cũng sẽ hành động. Nội thành có gì đó không ổn. Lôi Triều Tông đã ra tay rồi sao? Không đúng, vừa rồi hắn còn phái người gọi ta tới. Nếu động thủ, chắc phải đợi vài ngày nữa mới đúng. Chẳng lẽ là Hàn Thủy Quân? Tại hậu viện, trên nóc nhà, Tào Diễm cầm dù che mưa, nhưng vẫn cảm thấy một chút lo lắng, không yên tâm. Kia là Phong Cường. Mặc kệ, Lôi Triều Tông đã tìm đến ta, vậy ta đi gặp hắn trước. Nếu thật sự là Hàn Thủy Quân ra tay, nếu quả thực là Hàn Thủy Quân. Mưa rơi nặng hạt, Tào Diễm đứng lại một lúc lâu rồi mới quay về phòng. Hắn cả đời không có hai vợ, người vợ lớn đã qua đời từ lâu, chưa từng tái giá, chỉ còn một người con gái cũng đã sớm rời xa, nên hắn không quá lo lắng về sau này. Dù cho lần này Thần Binh Cốc thắng, diệt môn cũng không đến lượt hắn, hắn chỉ không thể bỏ được. Tào gia ta hơn 200 năm tích góp gia sản, chẳng lẽ lại không biết có lợi ích gì cho nhà ai? Trong bóng tối, Tào Diễm mặt hơi co lại, trong lòng có chút hối hận, nhưng rất nhanh hắn đã xua tan cảm giác đó. Hắn hiểu rõ, từ khi bị Tà Thần giáo nhắm vào, hắn không còn lựa chọn nào khác. Giờ phút này cũng không thể đổi ý. Sang giáp, tiếng sấm sét xé rách bầu trời, mưa càng lúc càng nặng hạt. Nếu ta không thắng, ta và con gái sẽ không có gì phải lo. Còn những người khác với ta có liên quan gì? Hắn đội mũ rộng vành, vác hổ bào đao lên, trong lòng kiên quyết, bước ra ngoài, tiến vào màn mưa. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong màn mưa đêm. Không được, ta không thể đi gặp Lôi Triều Tông. Tào Diễm khe nhíu mày, lại bước lên mái hiên, nhìn thấy thành nội phía xa ánh lửa bùng lên. Hắn ngưng thần lắng nghe, tiếng kêu thảm thiết đó dường như ngày càng gần, ai thắng ai bại. Tào Diễm nhíu mày, chăm chú lắng nghe, hy vọng có thể phân biệt được điều gì từ những tiếng kêu đó. À, đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Tào Diễm giật mình, hắn đã nhận ra chủ nhân của tiếng hét ấy. Tà Thần giáo thua rồi. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Tào Diễm không chút suy nghĩ quay người, nhìn về phía cửa hàng rèn binh khí đang sáng đèn, trong lòng dứt khoát bỏ đi tất cả ý nghĩ cuối cùng chưa dứt. Nội kình bộc phát, hắn lao nhanh vào đường hẻm. Thần Binh Cốc hay bất cứ thế lực nào đối với những kẻ phản loạn trong nội thành chắc chắn sẽ diệt tận gốc. Hắn đã sớm chuẩn bị từ nhiều năm trước, mật thất, tài sản, nhà cửa, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Dù cho tà thần giả có thua, chỉ cần hắn chạy thoát, thì dù cho cửa hàng rèn binh khí có bị quét sạch, hắn cũng chẳng quan tâm, đó chỉ là mấy tên hạ nhân mà thôi, chết rồi thì cũng là điều tất yếu. Ấy ấy, tiếng kêu thảm thiết trong màn mưa ngày càng gần, trong cửa hàng rèn binh khí đã có vài ánh đèn sáng lên, có lẽ là hộ vệ bị tiếng la hét làm kinh động. Tân đi ra ngoài dò xét, trong bóng tối, Lê Uyên dựa vào tường, thận trọng di chuyển. Mưa to rơi xuống như một con mãnh hổ săn mồi, hắn lẩn khuất trong bóng tối, chờ đợi thời cơ. Tiếng kêu thảm thiết từ trong thành vang ra ngoài, vậy thì không phải là người tà thần giáo ra tay. Thần binh cốc đã bắt đầu hành động, trong lòng Lê Uyên bỗng dâng lên một tia dao động. Nếu quả thực thần binh cốc có hành động, thì hắn không ra tay, Đào Diễm cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Lúc này, Lê Uyên nên rút lui, tìm sự giúp đỡ từ lệnh bài của Phong Vân Tú. Có lẽ như vậy hắn có thể thoát khỏi chuyện này. Nhưng, vạn nhất Tào Diễn chạy, cửa hàng rèn binh khí coi như xong rồi. Lê Uyên trong một năm qua đã nghiên cứu rất nhiều sách, hiểu biết về thần binh cốc, cũng như cách xử lý của các tông môn đối với những vụ án tương tự. Những kẻ phản loạn, tộc bị tru diệt môn. Những kẻ đứng đầu phản loạn, tất phải bị trừng trị. Hô, trong khoảnh khắc, Lê Uyên không hề do dự, ánh mắt lướt qua một bóng người nhanh như chớp, một vòng quang ảnh lóe lên trước mắt hắn. Hổ bào đao căn bản đồ. Bậc 2, Tào Diễm. Ánh mắt Lê Uyên sáng lên, dưới chân phát lực, cả thân thể như vọt lên. Chỉ đã được hắn xúc thế lâu ngày, từ dưới lên trên, từ đầu đến đuôi, nện mạnh về phía bóng người kia. Một sức mạnh như ngàn cân, cử trọng nhược khinh, nặng như trăm quân. Tay nắm chùy, Lê Uyên không giữ lại chút nào, phát ra toàn bộ lực lượng, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của cơ bắp căng ra, vải góc quần áo bị căng nứt. Sức mạnh khủng khiếp, im lặng giữa thời gian ngưng đọng. Ai? Một chùy này cực kỳ nặng nề và nhanh chóng. Không một tiếng gió, nhưng Tào Diễm vẫn cảm nhận được luồng hàn khí sợ người từ phía sau. Chùy không hề gây tiếng gió, nhưng lại khiến màn mưa phải vỡ tan ra. Người là ai? Tào Diễm không kịp nhìn lại, vội vã quay người, đao bản rộng trong tay lập tức vung nan ra, khí huyết cuộn trào, nội khí bộc phát, muốn một đòn chém vang kẻ đánh lén từ sau lưng. Âm, tiếng chùy và đao va vào nhau, vỏ đao lập tức nổ tung. Bạch Viên Phi Phong chùy, Tào Diễm nhận ra này võ công của kẻ đánh lén, trong mắt lộ rõ sự kinh ngạc và không thể tin được. Cửa hàng rèn binh khí chẳng phải đã không còn ai luyện Bạch Viên Chùy thành nội kình cao thủ nữa sao? Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ này lập tức bị xé tan, toàn thân Tào Diễm như bị sét đánh, cơ thể hắn chấn động mạnh. Hắn toàn lực vung hổ bào đao, nhưng lại bị đánh văng khỏi tay. À em, Tào Diễm hét lên, ngã xuống màn mưa, tay phải của hắn bị xé rách, cánh tay vặn vẹo, tạo ra một đường cong kinh khủng. Máu tươi nhuộm đỏ, xương cốt vỡ vụn rơi ra ngoài. Kẻ đánh lén không chút do dự, lại một lần nữa nhảy lên sau khi hạ xuống đất, tiếp tục vung chùy. Lần này còn mạnh mẽ và cuồng bạo hơn cả lần trước. Những cú chùy mạnh mẽ như vậy, sao lại không nghe thấy tiếng xé gió? Người đoán. Trong cơn mưa gió, Lê Uyên không nhanh không chậm nói, ánh mắt lạnh lùng. Hô, nội kình bộc phát, Lê Uyên tiếp tục truy đuổi. Cự chùy như cuồng phong lao thẳng về phía cánh tay đã bị phế của Tào Diễm, nơi không còn chút sức lực nào. Cử trọng như khinh, lực đạo nặng như trăm quân, phối hợp hoàn hảo, lập tức đánh ra một kỳ công. A, Tào Diễm gần như nghiến chặt răng, không thể chịu nổi. Chùy pháp này tuyệt đối không phải tay mơ, nhất là khi sử dụng cán dài. Cán dài của chùy pháp có nhiều điểm giống với côn pháp. Tích cự chùy dài gần 2 mét, chùy thô nhưng lại mảnh mai, đầu chùy to gần bằng đầu người. Nó điên cuồng múa vòng dưới tay, phát ra tiếng vượn hổ gầm rú, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta tức giận, sức mạnh còn lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Là ai? Là ai muốn giết ta? Tào Diễm cảm thấy một cơn đau nhói ở cánh tay. Một kích mạnh mẽ khiến tay hắn bị gãy, lùi lại một bước, trong lòng hắn kinh sợ cực độ. Hắn không nhớ mình đã trêu chọc phải kẻ thù nào tàn nhẫn như thế. Nhưng rồi cây chùy này sao lại có chút quen thuộc vậy nhỉ? Sống, lại tránh thêm một chùy nữa. Trong cơ thể Tào Diễm bỗng vang lên tiếng hổ gầm, khí huyết đảo lộn, nội kình bộc phát. Hắn vội vàng thi triển một môn quyền pháp cực kỳ cao siêu, nhưng dù cao minh đến đâu, khi đã mất đi sự linh hoạt của tay trái, uy lực cũng giảm mạnh. Phốc, máu tươi phun ra, cánh tay trái của Tào Diễm vỡ nát như bột, thân thể hắn bị cuồng phong thổi bay ra xa hơn 10 thước. Kết thúc. Khi cú đánh mạnh mẽ từ cây trọng chùy rơi xuống, Lê Uyên cũng cảm thấy một cơn đau nhói trong cơ thể. Nhưng hắn không hề do dự, lại lao thẳng vào, cây trọng chùy lại nện xuống lần nữa. Vũng bùn văng lên, Tào Diễm loạn trạng, hai chân như đạp vào đá. Tuy vậy, hắn vẫn còn dư lực để tránh né. Đang lúc chạy trốn, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng hổ gầm vang lên bên tai. Thân thể hắn bỗng cứng đờ, không thể động đậy. Hổ uy, Lê Uyên không chậm trễ, bước nhanh đuổi theo, cây trọng chùy vung lên như cơn gió. Thổi tan màn mưa. Ngươi, Tào Diễm quay lại không cam lòng nhưng không thể tránh khỏi cú đập vang trời từ cự chùy. Đột nhiên, hắn như nhớ ra điều gì. Cây chùy này chính là bách luyện phá phong chùy mà hắn đã từng mua từ lâu. Người bán nó chính là Lê Uyên. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Tào Diễm thì trọng chùy to bằng đầu người đã nện xuống. Lần này, hắn không thể tránh thoát, nội giáp cũng không thể bảo vệ được, chỉ nghe thấy một tiếng phanh, lồng ngực hắn bị nghiền nát, xương cốt vỡ vụn, máu tươi phun ra như suối. Lê, trong vũng bùn, Tào Diễm trợn mắt, không cam lòng, nhưng chỉ còn lại một vầng huyết hồng mờ mịt. Khí tức của hắn đã hoàn toàn tắt, nội tạng võ giả thể phách, quả thực kinh người. Lê Uyên nhanh chóng thu lại trọng chùy, vội vàng thu dọn vũ khí, rồi xoay người rời đi. Khi hắn vừa đi, từ ngoài tường, những thân ảnh hỗn loạn cũng vội vã chạy vào. Mấy tên hộ vệ cản đường cũng bị đánh bay tứ tung. Tào Diễm, một tiếng hô lớn vang lên. Những người chạy vào hậu viện, thấy thi thể Tào Diễm nằm dưới mưa, đều hoảng hốt. Tào Diễm chết rồi, chết rồi. Lôi Chứa Tông kinh hãi, nhìn thi thể Tào Diễm bị trọng trì đập chết, máu đã lạnh ngắt. Tuy vậy, lòng hắn không hề cảm thấy sợ, mà chỉ thấy tâm thần rét run. Hàn Thủy Quân. Hắn tức giận ngậm đầu, đôi mắt đỏ ngầu như điên cuồng, khiến mấy người còn lại cũng phải né tránh. Cút ra đây, nhận lấy cái chết, con cóc náp, khẩu khí thật lớn. Trong mưa gió, Hàn Thủy Quân lao tới như một cơn gió, còn Lôi Chứa Tông gầm lên như một con cuồng sư. Dưới chân đất vỡ nứt, xung quanh thân thể hắn, khí huyết và nội kình cuồng bạo phun trào. Cuồng sư kỳ nhà. Hàn Thủy Quân bước ra từ bóng tối, nhìn thoáng qua xác của Tào Diễm một cách tiếc nuối, rồi quay lại nhìn mặt thất, hắn cũng khá hứng thú với nơi đó. Tuy nhiên, hắn chỉ lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở Lôi Chứa Tông, người đang gầm thét như một con cuồng sư, trong mắt hắn không còn chút cảm xúc nào. Hô, ngay sau đó Hàn Thủy Quân lao đi nhanh như tên bắn, tay áo dương lên, mặt nạ quỷ trên mặt hắn hiện lên một tia hồng, bàn tay vung ra một thanh chùy nhỏ từ trong áo. Ba tiếng nổ vang đồng thời, sáu cao thủ tà thần giáo bị đánh bay ra, ngực vỡ nát, thân thể bay ngược đập vào tường đá, rồi hãm sâu trong đó. Hàn Thủy Quân, Lôi Chứa Tông giận dữ, vung côn múa điên cuồng, cảm giác nguy hiểm khiến hắn phải lao ra khỏi vòng chiến. Hắn thậm chí không nhìn thấy hình dáng của Hàn Thủy Quân, nhưng phản xạ mạnh mẽ khiến hai tay hắn tự động chắn ngang trước người. Tiếp theo chùy nhỏ xuyên qua mưa mà đến, nhẹ nhàng điểm xuống. Bang, trong chớp mắt, Lôi Chứa Tông cảm thấy mắt mình như muốn nổ tung. Chỉ với một điểm nhẹ, hắn đã dùng hết khí huyết và nội kình để bảo vệ cơ thể, nhưng hai tay hắn bị xuyên thủng, nội tạng cùng xương sống cũng vỡ nát, chảy ra từ phía sau lưng. Không, không thể nào. Mưa gió bỗng nhiên giảm bớt, Lôi Chứa Tông khó khăn ngẩng đầu nhìn vào người đứng trước mặt. Ánh mắt hắn đầy hoảng hốt, nhìn người mang mặt nạ quỷ, không bị mưa hay máu bám vào. Ta cũng đã dịch hình, sẩn tài. Hàn Thủy Quân thuận tay kiểm tra túi tiền và nội giáp của Lôi Chứa Tông, rồi nhìn thoáng qua những gì còn lại trong mưa. Nơi Lôi Chứa Tông bị đánh thành thi thể không ra hình thù. Mưa gió vùi lấp câu trả lời của hắn. Người dễ một hình, ta dễ trăm hình. Lê Uyên đóng cửa sân lại, để mặc cho tường đất đổ sụp, rồi quay lại trong phòng. Lúc này, hắn mới thở phào một hơi. Nhưng chỉ một lát sau, hắn cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt. Tứ chi, eo, thậm chí sống lưng, tất cả đều bị thương do lực bộc phát quá mạnh. Nhiều nơi máu ứ đọng, hai cánh tay thì chảy đầy máu đen, thể phách không theo kịp lực bộc phát. Lê Uyên lấy ra dược cao trị thương, mồ hôi ướt đẫm trán. Mới chỉ một lát giết người mà đã đau đớn như vậy, nhưng phải mất ít nhất 7-8 ngày để dưỡng thương. Dù vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy thỏa mãn, vì ngay khi phát triển được nội kình, hắn đã có thể đánh bại Cao Liễu huyện đệ nhất cao thủ. Còn gì không hài lòng? Chùy đầu tiên cực kỳ quan trọng, nếu không phế bỏ cánh tay của hắn, ta e rằng sẽ phải đối mặt với một trận chiến khó khăn. Lau sạch dược cao, Lê Uyên tháo mặt nạ ra người, chưa kịp thay quần áo thì nghe thấy tiếng gõ cửa sân. Ai? Lê Uyên sắc mặt biến đổi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sân nhẹ nhàng mở ra, một người đội mũ rộng vành chậm rãi bước vào. Ta là Lão Phu, Hàn Thủy Quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.